Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1411, Thiếu Phủ Đốn Ngộ. Bốn phía yên tĩnh, Đỗ Thiếu Cảnh yên tĩnh mà đứng, thỉnh thoảng có gió nhẹ hiu hiu mà qua, màu xanh y phục bay, đen như mực sợi tóc khẽ động, thời gian chậm chậm mà qua, nhật xuất nguyệt lạc, 7 ngày thời gian, Đỗ Thiếu Cảnh đứng yên, cước bộ cũng không từng di động qua, chỉ có trong tròng mắt, thỉnh thoảng hiện lên lên ướt át. Thứ 8 đêm, trăng sáng trên không, rốt cục đuổi kịp ngươi, nhưng lại cách nhau hai cái không gian, nhưng lần đầu tiên cách ngươi gần như vậy, phản phất gần trong gang tấc, nhưng lại như là thiên địa chi cách, bất quá ta có khả năng cảm giác được, ngươi nhất định không có việc gì, ca ca, ta rất nhớ ngươi, thật rất nhớ ngươi. Đỗ Thiếu Cảnh tinh xảo gương mặt đường nét lộ ra siêu trần thoát tục khuôn mặt, không linh đôi mắt như ngôi sao lập lòe, nước mắt xẹt qua gương mặt, nhìn phía trước thì thào nói nhỏ, ca ca, ngươi khả năng cảm giác được, hiện tại ta cách ngươi rất gần, ta liền tại bên cạnh ngươi, ta tìm được ngươi, tí tách, tiếng nói thì thào hạ xuống, có nước mắt trong suốt xẹt qua kia siêu trần thoát tục gương mặt, nhỏ rơi tại hoang vu mặt đất, suy lạp, lôi đình không gian bên trong, ngồi xếp bằng chút Đỗ Thiếu Phủ, bỗng dưng đôi mắt mở ra, trong tròng mắt, màu tím lôi quang lập lòe, mờ mịt nhìn bốn phía, người nào đang kêu gọi ta, lòng đang rung động, Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, nhìn bốn phía, vừa mới ở đâu vắng lặng lĩnh ngộ trong, đột nhiên như là có người ở hô hoáng, ngực tại phát nhiệt, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ nhìn hướng bốn phía ánh mắt, rơi sau lưng kia xích khào mã hầu trên người, nhìn kia linh động nhưng là lại ngốc trệ mờ mịt ánh mắt, như là đột nhiên như có sở ngộ, tức khắc ánh mắt tất nhiên bất động, hỗn nguyên nhất khí, không mà bất không, đều cùng đạo đồng, cùng đạo hợp nhất, vạn vật biến ảo đa đoan, thế gian hỗn loạn diễn dịch vô thường, hỗn nguyên nhất khí, tuần hoàn lặp đi lặp lại. Cứ thế vô cùng, là do hoa là hoa, tiến tới hoa đã không phải hoa, hỗn nguyên là niết bàn là điểm cuối, vì sao không có thể trở thành một cái mới tinh khởi điểm, hỗn nguyên nhất khí, diệu tại có một chữ vô cùng diệt hữu cùng, vừa là vạn vật chi nguyên bản, chí đại vô ngoại, vị chi đại nhất, chí tiểu vô nội, vị chi tiểu một, niết bàn là tiểu một, vì sao không thể thành tựu đại nhất, đại mà đại chi, vạn vật chớ không lớn, tiểu mà tiểu chi. Vạn vật chớ không tiểu, vạn vật sinh thành đại đạo làm một, một là cái gì, đạo lại vì vật gì, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thì thào nói nhỏ, tự hồ là đốn ngộ đến cái gì cái hiểu cái không, như hiểu như không, đôi mắt lôi quang càng ngày càng chói mắt rực rỡ, bỗng dưng, trong lòng vô cớ huyết dịch sôi trào một chút, cương nghị nhuệ khí trên mặt, lộ ra vẻ mừng rỡ, không ngừng thì thào nói nhỏ, nếu ta mạch hồn làm một, ta thần là đạo, một đạo hợp, đại mà đại chi, vạn vật chớ không đại. Ha ha, ta hiểu, hiểu, thì thào trong giọng nói, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên ha ha cất tiếng cười to lên, tiếng gầm chấn động không gian, khuấy động bốn phương kim sắc lôi đình, suy lạp, cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, mi tâm lướt ra ngân kim sắc điện hồ, sau đó một đạo hư ảo thân ảnh đi ra, đó là nguyên thần, một cổ phức tạp chí tôn khí tức ba động tràn ngập, chậm chậm hướng đi kim sắc xích khào mã hầu mà đi, quanh, đóng ngoặc vuông, giờ khắc này, toàn bộ không gian rung động, như có từng cổ một quỷ dị thiên địa năng lượng lặng yên không một tiếng động tụ đến. Chấm chấm chấm. An tĩnh quảng trường, ánh trăng bao phủ, kia mạng diệu thân ảnh phản phất giống như tiên tử hạ phàm, sau đầu một đầu đen như mực trường phát trút xuống, khí chất xuất trần như tiên. Thiếu Cảnh tiểu thư, Minh lão thân ảnh lặng yên xuất hiện ở Đỗ Thiếu Cảnh phía sau, nhìn cô gái trước mắt, nhưng là cũng không biết nên nói cái gì. Minh nãi nãi, ta không sao, ta có thể cảm giác được. Ca ca cũng không sự tình, hắn nhất định còn sống. Đỗ Thiếu Cảnh quay đầu lại, một tay thả ở bên trái ngực, hướng về phía Minh lão cười một tiếng, trong con ngươi vệt nước mắt, lặng yên biến mất ở trong nụ cười. Nhìn thấy mặt kia trên dáng tươi cười, Minh lão lúc này mới yên tâm xuống, nhìn phía trước, nói, ca ca ngươi tiểu tử kia, đích thật là không thể theo lẽ thường tới suy đoán, cũng biến thái, nói không chừng thật đúng là không có việc gì, lúc trước kia chuyện bất khả tư nghị, hắn đều chịu đựng nổi. Ca ca ở chỗ này, ta đã không lo lắng, Minh nãi nãi, ta cũng không làm ngươi khó xử, ta tùy ngươi trở về đi thôi. Đỗ Thiếu Cảnh mỉm cười, đối với Minh lão nói, rốt cục nghĩ thông suốt sao, thời gian đã không đủ 2 năm, cửu đại gia kia một hồi đại hội sẽ phải bắt đầu, đối với trong tộc cũng vô cùng trọng yếu, ngươi phải trở về chuẩn bị sớm, kia mấy đại tộc trong, lúc này đây cũng trào ra không ít yêu nghiệt. Minh lão nói, kia một hồi đại hội, đối với ta cũng không trọng yếu, chẳng qua là ca ca hào môn, này 100 năm, cần phải có người trông nom. Đỗ Thiếu Cảnh nắm ngực, cười nhạt, sau đó bàn chân điểm xuống mặt đất, bóng hình xinh đẹp nhảy lên bầu trời đêm, thanh y phiêu phiêu, sợi tóc như thác nước trút xuống, ánh trăng như luyện chiếu rọi, khí chất siêu tục ngạo thế, thời khắc này, không người có khả năng theo dõi lôi đình không gian bên trong, kim ô phần thiên lôi hiện lên sóng chấn động bé nhỏ, Đỗ Thiếu Phủ lần nữa ngồi xếp bằng, đôi mắt khép hờ, chẳng qua là thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, mạch hồn xích khào mã hầu cùng nguyên thần, nhưng là tại lẫn nhau xoay tròn, phóng thích hai loại chí tôn uy áp, như là đang diễn hóa, tại diễn sinh, mà lúc này, Đỗ Thiếu Phủ trên đỉnh đầu, kia giống như thần hỏa sáu đạo quang mang, càng ngày càng rực rỡ, từ từ có thứ bảy luân quang mang như ẩn như hiện nổi lên, như vậy thời gian tiếp tục đi qua, mấy ngày, toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong, nhưng là một mảnh ngạc nhiên vô cùng kinh ngạc, tại sao có thể như vậy, đã xảy ra chuyện gì, cốt khí tức quỷ dị, từ sở vị kiến A, mang theo uy áp, rất mạnh uy áp, toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong, không ít ánh mắt ngẩng đầu nhìn bầu trời, không khỏi là vi khiếp sợ vô cùng kinh ngạc, sưu sưu, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chủ yếu trên quảng trường, có không ít thân ảnh mà đứng, cũng không thiếu cường giả chính tại cả thỉnh thoảng tụ đến, một chút nhãn lực hơn người đệ tử trong tộc, tại nhận thấy được lúc này trên bầu trời cổ kia tràn ngập mà đến khí tức sau, trong mắt kinh ngạc trực tiếp là biến thành khiếp sợ, chỉ thấy lúc này toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trên không trung, có mây đen hội tụ, gió nổi mây phun, che đậy tầm mắt, kèm theo một cổ cực độ khí tức quỷ dị khuếch tán, chậm rãi bắt đầu lan tràn mà ra, hơi thở này khuếch tán tại toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong, từ kia hội tụ mây đen bên trong, xuyên suốt ra nhàn nhạt điện hồ, gió nổi mây phun bên trong, vô cùng vô tận xa lạ khí tức lan tràn, uy áp hiển hách, làm cho kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong đệ tử cũng theo đó run sợ, ầm ầm, gió nổi mây phun trên bầu trời, thỉnh thoảng, có một tiếng hãn lôi lăng không vang vọng, làm cho bầu trời rung rẩy. Mặt đất rung động không chừng, một chỗ cao vót trên ngọn núi, thời khắc này không ít khí tức rung động, có chói mắt kim sắc quang mang tại giữa không trung khuếch tán, kim quang trong, không ít thân ảnh mang theo từng cổ một uy nghiêm khí thế tràn ngập, trước có mấy cái lão giả, đều là mày râu hạo nhiên, niên cao đức thiều bộ dạng, này a mấy cái này bất phàm nam nữ trẻ tuổi tại nhóm, mà giờ khắc này, này một đám cường giả, chính là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc ngũ trưởng lão già lâu Viễn Đồ cùng tứ trưởng lão già lâu Diệp, đại hộ pháp già lâu Huyễn Vũ đám người, trước mấy cái lão giả, cũng là đại trưởng lão, nhị trưởng lão nhóm cường giả, đây là thiên địa dị tượng, trước mọi người, đại trưởng lão mắt thấy trên không cũng theo đó con mắt run rẩy, có chút thân ảnh cao lớn, tóc mai mang theo đạm kim sắc, một bộ ngân kim sắc trường bào khẽ động, thiên địa dị tượng lên, tất có siêu phàm sự tình, nhị trưởng lão đôi mắt liền nhìn giữa không trung, trong mắt nhàn nhạt kim quang ba động, nhìn như tuổi già sức yếu, nhưng đứng tại đại trưởng lão bên cạnh, vô hình kia trong khí tràng nhưng là vẫn chưa từng bị bao lớn ảnh hưởng. Hôm nay vẫn là hai canh, đổi mới xong xuôi, buổi tối chư vị bạn đọc xin chớ chờ càng ha ha. Chương 1412, tuyệt thế thế gian thiên địa này, già lâu tuyệt vũ đứng giữa trời, toàn thân phóng thích uy áp, giống như thần linh, làm cho bốn phương ánh mắt vì đó kính phục hướng tới, tâm hồn đều đang vì đó phủ phục. Chẳng qua là thời khắc này, già lâu tuyệt vũ chí tôn niết bàn thành công, trôi nổi giữa không trung, như là cảm giác được cái gì, trong song mâu kim sắc lôi đình quang mang từ từ nội liễm đồng thời, vẫn là hiện lên kim sắc lập lòe hào quang, khá mang nghi hoặc, liền nhìn trên không thương khung chỗ sâu, chí tôn niết bàn A, ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong, rốt cục xuất hiện chí tôn niết bàn người, nhị trưởng lão rung giọng mà nói, song quyền nắm chặt, ánh mắt đang vì đó kích động. Trong tộc xuất hiện một cái chí tôn niết bàn người, điều này đại biểu cái gì? Trong lòng hắn rõ ràng nhất, không đúng, tuyệt vũ đã chí tôn niết bàn, thế nào còn có thể như vậy? Mà ở thời khắc này, tam trưởng lão trong lòng tình trong sự kích động, ánh mắt còn đang liền nhìn trên không, già lâu tuyệt vũ đã chí tôn niết bàn kết thúc, lúc này trên bầu trời kia gió nổi mây phun động tĩnh, nhưng là vẫn như cũ tồn tại, kia thiên địa dị tượng vẫn chưa từng có bất kỳ tiêu tan nhạt, tựa hồ còn đang càng ngày càng nồng đậm. Này động tĩnh cũng sau đó bị sở hữu cường giả chú ý tới, già lâu tuyệt vũ đã chí tôn niết bàn thành công, lúc này kia chiếm giữ trên bầu trời gió nổi mây phun thiên địa dị tượng, nhưng là không chút nào dấu hiệu tiêu tán, ngược lại là đang tiếp tục tăng cường cùng nồng nặc, trong lúc mơ hồ tự ngày đó mà trên trời cao lan tràn ra uy áp, cũng còn đang càng ngày càng lớn mạnh cùng hùng hồn, thiên địa dị tượng còn đang tăng cường, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Đại hộ pháp và Lâu Huyễn Vũ vô cùng kinh ngạc, ánh mắt bên trong kim quang ba động, chẳng lẽ còn có người tại chí tôn niết bàn sao? Đại trưởng lão cao mày mà kinh ngạc, đôi mắt trầm tư, nghĩ mãi không thông, không có khả năng, này khí tức cùng vừa mới chênh lệch không bao nhiêu, nhưng còn đang tăng lên, trong tộc cũng sẽ không còn có người có này thiên tư, có thể cùng tuyệt vũ chí tôn niết bàn. Tam trưởng lão lắc đầu, ánh mắt cũng ở đây kinh ngạc trầm tư, toàn bộ trong tộc sẽ không lại có người có thể cùng già lâu tuyệt vũ có khả năng có chí tôn niết bàn thiên phú. Kỳ quái a, già lâu Trường Thiên cũng ở đây nghi hoặc, đôi mắt đang trầm tư vô cùng kinh ngạc. Ầm ầm, thời gian ngắn, theo già lâu tuyệt vũ chí tôn niết bàn sau, này thiên địa thương khung bên trong càng là thật dày mây đen tăng lên, bắt đầu xen lẫn sấm vang chớp giật, toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong bắt đầu càng ngày càng hôn ám, đến cuối cùng toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong thiên địa không gian đột nhiên đen như nước sơn lên, phản phất là thiên địa bỗng nhiên liền rơi vào đen như nước sơn bên trong. Thiên địa bên trong bắt đầu một cổ vô hình sóng năng lượng mà ra, mặt đất bắt đầu lắc lư, sơn mạch bắt đầu lay động, quần sơn bên trong giang hà thủy vực bắt đầu hiện lên kinh đào hải lãng. Mà giờ khắc này, này thiên địa bên trong kia một cổ uy áp cũng cường hãn đến một cái độ cao mới, khiến người ta thú hồn run rẩy không chừng. Đen như nước sơn không gian bên trong, vô số ánh mắt đỉnh kia kinh người nói không nên lời ngôn ngữ uy áp, tại trong đen kịch hiện lên kim quang mắt thấy trên không, đông đảo ánh mắt chiếu tới, đen như nước sơn không gian bên trong, chỉ có nào đó một chỗ không gian phía trên, có một vệt kim quang kèm theo có chút điện hồ giật động mà ra, giống như diệu nhật phóng thích kim mang, ngân kim sắc điện hồ lướt động trên trời cao. Đóng ngoặc vuông, đây hết thảy biến hóa, khiến người ta linh hồn run rẩy. Kim mang điện hồ phục ra, xung quanh bên trong, hôn ám trong không gian, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong sở hữu cường giả, tức khắc rung động nhìn về quang mang lướt ra phương hướng mà đi. Tốt lắm như là đổ nát bí cảnh chỗ, có lão giả mở miệng, vậy có khác thường phương hướng, tự hồ chính là lúc trước phong ấn kim ô phần thiên lôi bí cảnh chỗ, chẳng qua là thời khắc này, kia bí cảnh đã sớm đổ nát, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sở hữu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong cường giả, ai cũng không biết đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ dẫn đến như vậy thiên địa biến sắc. Đối với kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc những cường giả này tới nói, tự nhiên là biết xuất hiện thiên địa dị tượng việc tuyệt không phải phổ thông. Thiên địa dị tượng lên, tất có siêu phàm sự tình, trên đời này có khả năng xưng là siêu phàm việc, cũng đều chẳng qua là tồn tại trong truyền thuyết, như chí tôn niết bàn, cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Hôm nay già lâu tuyệt vũ thành tựu chí tôn niết bàn, đã chấn động toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, nhưng hôm nay, kia thiên địa dị tượng còn đang duy trì liên tục, nguyên nhân còn không rõ, không thể không là làm cho sở hữu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong cường giả ngạc nhiên. Ầm ầm, đen như nước sơn trong thiên địa, toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc không gian lúc này đều ở đây tầm ầm, đất trung núi chuyển lên, một cổ từ phía trước trên phóng lên trời ngân kim sắc điện hồ cùng kim sắc vô hình cùng trên không thật dày mây đen bên trong sấm vang chớp giật kêu gọi lẫn nhau phóng lên trời, tức khắc bao phủ toàn bộ thương khung. Như vậy thiên địa dị tượng so lên vừa mới tuyệt vũ chí tôn niết bàn mạnh hơn nhiều, chẳng lẽ còn có cái gì so lên chí tôn niết bàn tới càng siêu phàm sao? Một cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc được lão giả nhịn không được chấn động lên tiếng, kia uy áp đúng là so lên vừa mới già lâu tuyệt vũ chí tôn niết bàn còn muốn đáng sợ cường liệt nhiều lắm, làm cho thú vực cảnh tu vi thời khắc này cũng chớ không phải là bị vô hình ảnh hưởng. Đây là bực nào thiên địa dị tượng? Có, so lên chí tôn niết bàn còn muốn siêu phàm, thật đúng là có. Theo như đồn đãi, chí tôn niết bàn có thể không chỉ một loại. Bỗng dưng già lâu Trường Thiên tự hồ là nhớ ra cái gì đó, mắt thấy đen như nước sơn không gian trên bầu trời ngân kim sắc điện hồ lập lòe, trong miệng thốt ra. Nghe vậy, xung quanh đông đảo cường giả nhưng là bỗng nhiên rung lên, ánh mắt đồng thời nhìn về già lâu Trường Thiên mà đi. Cha, chí tôn niết bàn còn có cái khác loại sao? Già lâu Thải Linh hỏi. Chí tôn niết bàn nàng cũng là nghe nói qua, mà thôi thiên phú của hắn cũng không từng có khả năng đạt đến một bước kia. Đồng đãi lúc trước cha đột phá thú vực cảnh thời gian, kém chút có thể chí tôn niết bàn, nhưng sau cùng chỉ là kém hơn một tia, cũng thất bại trong gang tấc. Cho tới nay, già lâu Thải Linh cũng lấy là thiên phú của mình thiên tư, cũng sẽ không lại già lâu tuyệt vũ phía dưới. Có thể vừa mới nhìn thấy già lâu tuyệt vũ chí tôn niết bàn, già lâu Thải Linh mới biết được, nàng cuối cùng là kém hơn một tia, chí tôn niết bàn chính là tốt nhất kiểm nghiệm thạch. Đông đảo ánh mắt sở vọng mà đến, nghe già lâu Thải Linh câu hỏi, già lâu Trường Thiên vẫn là mắt nhìn trên trời cao, kim sắc sắc trường bào trên kim sĩ đại bằng điểu đồ văn, giống như vật sống phóng thích uy áp. Hô, hít một hơi thật sâu, Già Lâu Trường Thiên nói, hỗn nguyên nhất khí, tuần hoàn lặp đi lặp lại, cứ thế vô cùng, là do hoa là hoa, tiến tới hoa đã không phải hoa, mọi người coi là hỗn nguyên sau là niết bàn, niết bàn là điểm cuối, nhưng là ngộ không ra hỗn nguyên nhất khí, diệu tại có một, một chữ vô cùng diệt hữu cùng, vừa là vạn vật chi nguyên bản, chí đại vô ngoại, vị chi đại nhất, chí tiểu vô nội, vị chi tiểu một, đại mà đại chi, vạn vật chớ không đại. Nghe Già Lâu Trường Thiên, trên ngọn núi đông đảo kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong cường giả, cũng theo đó cái hiểu cái không, như hiểu như không, đôi mắt kim quang lấp lánh không chừng, tiếng nói hơi làm dừng lại, Già Lâu Trường Thiên song quyền hơi hơi nắm chặt một chút, ngữ tốc chậm lại, tiếp tục nói, nguyên do, niết bàn về sau tuy là vực cảnh, nhưng này chút chân chính siêu phàm tuyệt thế, nhưng là tiếp tục niết bàn, là chí tôn niết bàn, mà chí tôn niết bàn cũng có hai loại, một loại là tiểu chí tôn niết bàn, mà một loại khác là đại chí tôn niết bàn, đó là chí tôn đứng đầu, đại chí tôn niết bàn, chí tôn đứng đầu, trên ngọn núi, trong nháy mắt từng gương mặt một trên, không ít đều là hiện ra thật sâu chấn động, phản phất đại chí tôn niết bàn mấy chữ hạ xuống, cũng mang theo một loại uy áp làm cho mọi người vì đó rung động, tu vi càng cao người, càng là có khả năng cảm giác được kia mấy chữ âm trong, đều mang một loại thiên địa uy áp, trong truyền thuyết đại chí tôn niết bàn, đó là chí tôn đứng đầu. Chỉ có trong thiên địa này nhất là tuyệt thế đỉnh phong sinh linh mới có khả năng đặt chân, ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong, còn có ai chính là thiên tư có khả năng mạnh hơn Già Lâu Tuyệt Vũ, mà đặt chân trong truyền thuyết đại chí tôn niết bàn sao? Đại trưởng lão đi ra trên mặt, đôi mắt phát trung, nhìn phía trước thương khung tự trên uy áp động tĩnh, có khác biệt, có chấn kinh, cũng mang theo một loại mong đợi, chí tôn niết bàn đã là truyền thuyết, đại chí tôn niết bàn vậy càng là trong truyền thuyết, nếu là hôm nay kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong, còn có người có thể đặt chân đại chí tôn niết bàn, đây tuyệt đối là trời cao tại vô hạn quan tâm kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc lớn nhỏ chí tôn xuất hiện, nếu thật là có khả năng vậy, đối với đại trưởng lão mà thôi, cho dù là làm cho hắn đánh đổi mạng sống làm đại giới, hắn một thanh xương già cũng nguyện ý thành toàn trong tộc, chỉ mong kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, có khả năng phách tuyệt đại hạnh thế gian này, có, ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong, thật đúng là có người có thể mạnh hơn Già Lâu Tuyệt Vũ, nếu là hôm nay ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong, còn có người có thể thành tựu trong truyền thuyết đại chí tôn niết bàn, kia trừ hắn ra không còn có thế là ai khác, Già Lâu Trường Thiên mắt thấy thương khung, song quyền bắt đầu nắm chặt, ánh mắt bắt đầu có không nhịn được phát trung lên, tộc ta còn ai có như vậy thiên tư, tộc trưởng là đang nói tuyệt minh sao, trước không nói hắn có hay không có kia thiên tư, hiện tại hắn cũng không lại trong tộc A. Mọi người nghi hoặc nhìn Già Lâu Trường Thiên, nhị trưởng lão vô cùng kinh ngạc đối với Già Lâu Trường Thiên hỏi, Già Lâu Tuyệt Minh còn chưa đủ, Già Lâu Trường Thiên mắt thấy trên không, hắn cũng biết hắn kia nghịch tử chính là thiên tư, vứt bỏ hết thảy, đích thật là sẽ không lại Già Lâu Tuyệt Vũ phía dưới, nhưng đại chí tôn niết bàn, nhưng là tuyệt đối không đủ, tiếng nói lần nữa hơi làm dừng lại, Già Lâu Trường Thiên song quyền nắm chặt, bỗng dưng, kim bào ống tay áo rung lên, vung tay vô cớ bá đạo trực chỉ phía trước. Trong mắt kim quang kích xạ, nhìn thẳng thương khung, nói, lẽ nào các ngươi quên mất ta Già Lâu Trường Thiên còn có một cái nghĩa tử sao, các ngươi xem, kia động tĩnh tới từ bí cảnh, vậy có kim ô phần thiên lôi khí tức, như đại gia mong đợi, hắn tuyệt đối còn sống, nếu là hôm nay còn có người có thể thành tựu đại chí tôn niết bàn, tuyệt thế này giữa thiên địa, trừ hắn ra không còn có thế là ai khác, chỉ có hắn có kia thiên tư, tuyệt thế thế gian này, Già Lâu Trường Thiên thoại âm rơi xuống. Chữ chữ len ken chấn động, theo một chữ cuối cùng âm hạ xuống, Già Lâu Trường Thiên đôi mắt chỗ sâu, hạo hãn hư vô kim quang, từ kia bá đạo hùng vĩ thân thể bên trong tịch quyển bốn phương, phát trung bốn phương trời cao, Đỗ Thiếu Phủ, khi nghe Già Lâu Trường Thiên, trên ngọn núi kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong đông đảo cường giả, cũng không phải thân thể hung hăng rung lên, ánh mắt tức khắc nhìn về kia động tĩnh truyền tới phương hướng, cũng đồng thời, kia trên trời cao uy thế đã lần thứ hai đến một cái đỉnh phong. Ánh mắt mọi người chú thị trong, từ kia đổ nát bí cảnh chỗ phương hướng một đạo kim mang phóng lên trời, thẳng lướt thương khung, kia một vệt kim quang, đánh văng ra kia chiếm giữ thật dày mây đen, thịnh phóng ra rực rỡ chói mắt kim quang, mang theo ngân kim sắc chói mắt điện hồ lan tràn tịch quyển bốn phương, chư vị bạn đọc các huynh đệ tỷ muội, các ngươi hiểu, ách. Hôm nay đổi mới xong xuôi, chương 1413, tên kia nguyên thần thật mạnh, này một chốc, toàn bộ không gian tức khắc xuất hiện làm người ta kinh ngạc run sợ một màn, kia xa xa trên không, một cổ hạo hãn bàn bạc thiên địa năng lượng nháy mắt bạo phát, đất trung núi chuyển, giống như thiên địa sao động, thiên địa như là tại tan vỡ, ầm ầm, toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc sở hữu đệ tử ngẩng đầu mắt thấy, một cổ khí tức kinh khủng tự kia đổ nát bí cảnh phương hướng truyền ra, như là có không gian bị phá hủy, có kim sắc điện hồ phóng lên trời, lướt về phía trên trời cao, ầm ầm, kim sắc điện hồ chiết xạ mà ra, chói mắt kim mang điện hồ bao phủ tại toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trên bầu trời, kim quang rạng rỡ chậm rãi lan tràn ra, xung quanh thiên địa lần thứ hai tại rung rẩy, kim sắc chói mắt điện hồ phía dưới, không gian rung động trong, kim mây đen thật dày bị sinh sinh xé rách chấn khai, một đạo rực rỡ ngân kim sắc điện hồ lướt ra tái hiện giữa không trung, cùng với đồng thời, một cổ mênh mông linh hồn nguyên thần lực lượng dường như cơn lốc, mang theo ngập trời sóng triều thiểm điện tịch quyển bốn phương, một đạo hơi mang hư ảo thân ảnh, cũng đột nhiên xuất hiện ở trên trời cao, thật mạnh nguyên thần lực lượng, cảm thụ được kia linh hồn nguyên thần lực lượng cường hãn cùng hạo hãn, trên ngọn núi kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trưởng lão hộ pháp cường giả, cũng đều là thần sắc lặng yên hiện lên khiếp sợ, mà khi kia một đạo hạo hãn linh hồn nguyên thần lực lượng tịch quyển mà ra đồng thời, già lâu tuyệt vũ trên không nhìn trên không đôi mắt, bỗng nhiên trào ra kim quang, mau nhìn, đó là Đỗ Thiếu Phủ, thật là Đỗ Thiếu Phủ, không phải, đó là nguyên thần, đó là Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần, ngưng tụ nguyên thần, tên kia đột phá đến cửu tinh linh phù sư vẫn là võ vực cảnh, tiểu tử kia thật là kỳ tích a, quả nhiên không chết, kim ô phần thiên lôi cũng không có làm sao hắn a, kỳ tích, tiểu tử kia chính là cái kỳ tích, hắn không chết a, kim mênh mông linh hồn nguyên thần lực lượng hạ. Trên ngọn núi kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trưởng lão các hộ pháp tức khắc xôn xao ngạc nhiên mà kinh thán, tên kia quả nhiên là biến thái, kim ô phần thiên lôi cũng không có làm sao hắn, nhìn trên bầu trời kia một đạo ngân kim sắc điện hồ bao khỏa hơi mang hư ảo thân thể, già lâu thải linh trong con ngươi xinh đẹp, kim sắc quang huy ba động, tuyệt mỹ hiên ngang khuôn mặt trên, bày ra dáng tươi cười, không giống a, tuy là nguyên thần, nhưng khí tức cũng không như là cửu tinh cùng vực cảnh a. Tam trưởng lão nho phục vù vù, già nua trên mặt, kim sắc song mâu bên trong hiện lên vẻ nghi hoặc. Đóng ngoặc vuông. Tiểu tử kia nguyên thần lực lượng thế nào đáng sợ như vậy, ẩn chứa mấy loại linh lôi, còn có chí tôn uy áp, vậy rốt cuộc là cái gì nguyên thần? Nhìn trên không, đại trưởng lão kia một trương năm cao đức chiêu già nua khuôn mặt, sau đó cũng cơ hồ là vì đó kinh ngạc vặn vẹo ở cùng nhau. Kia một đạo nguyên thần tái hiện trời cao, toàn thân phóng thích ngân kim sắc điện hồ, lộ ra một loại tráng lệ thê lương chí tôn khí tức, còn có một cổ tới từ viễn cổ cổ lão uy áp, kia một đạo nguyên thần thời khắc này tái hiện trên không, mênh mông hùng hồn nguyên thần lực lượng và nhiều loại uy áp, còn như làn sóng lấy nguyên thần làm trung tâm, từ bốn phía bắt đầu bốn phương tám hướng tịch quyển mà ra, giờ khắc này, chỉ là này nguyên thần khí tức, toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong, ngoại trừ võ vực cảnh tu vi bên ngoài, còn lại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử, chớ không phải là cảm giác được cường liệt nguyên thần uy áp, uy thế như vậy, dĩ nhiên là tí ti sẽ lại vừa mới già lâu tuyệt vũ chí tôn niết bàn phía dưới, làm cho bốn phía kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử bản thể nhẫn không ngừng run rẩy, vì đó phủ phục, thật mạnh uy áp, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử này nguyên thần làm sao sẽ biến thái như vậy, khó có thể tin, một nhân loại nguyên thần sẽ mạnh như thế, nhị trưởng lão kia già nua trên mặt cũng đã dâng đầy chấn kinh chi sắc, vì đó rung động, cái loại này nguyên thần mạnh ẩn chứa nhiều chủng chí tôn uy áp, hùng hồn hạo hãn cùng uy áp trình độ, làm cho hắn đều là có một loại cảm giác kinh hãi. Đích thật là cường sợ là phổ thông cửu tinh sơ vực linh phù sư nguyên thần lực lượng, năm cái cũng khó mà đánh đồng. Đại hộ pháp già lâu Huyễn Vũ khó có được mở miệng, khuôn mặt lúc này cũng đầy là kinh ngạc. Đâu chỉ năm cái, đơn độc so sánh với kia nguyên thần mạnh, phổ thông cửu tinh sơ vực linh phù sư, sợ là 10 cái cũng không nhất định có khả năng so sánh với Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia bây giờ nguyên thần đi, kia Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần, chỉ là linh lôi liền ẩn chứa mấy loại, đại trưởng lão mở miệng, năm cao đức chiêu già nua khuôn mặt đột nhiên ngốc trệ, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa không trung trên Đỗ Thiếu Phủ kia nguyên thần, như là nhìn thấy cái gì nhất chuyện bất khả tư nghị, trung giọng nói, không đúng vậy, tiểu tử kia nguyên thần tốt nhất giống như có kim ô phần thiên lôi khí tức, lẽ nào, không có giống như... Đó chính là kim ô phần thiên lôi khí tức, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia nhất định là dung hợp kim ô phần thiên lôi hồn chủng, tiểu tử kia vốn có trên người liền dung hợp hai đạo linh lôi a, tam trưởng lão trực tiếp cắt đứt đại trưởng lão, trực tiếp khẳng định ra đáp án, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia không chỉ có không sự tình, còn đem kim ô phần thiên lôi hồn chủng cho dung hợp sao, trên ngọn núi kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả, thời khắc này cảm giác Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần trên ẩn chứa kim ô phần thiên lôi khí tức. Sắc mặt ngạc nhiên hầu như vặn vẹo lên, đây hết thảy cũng đều trong thời gian cực ngắn, theo Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần tái hiện trời cao, tiếp theo một cái chớp mắt, xung quanh thiên địa lần thứ hai gây nên kịch liệt hơn rung rẩy kịch liệt, liền tại Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần trước, rực rỡ một mảnh kim sắc phù văn lần thứ hai lan tràn mà ra, sau đó tại trời cao diễn hóa, xếp đặt, diễn sinh, sau cùng hóa thành một tòa kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh, kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh, phóng thích chói mắt kim mang, rạng ngời rực rỡ, vô cùng vô tận khí thế tịch quyển trời cao, ầm ầm, thời khắc này, toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong cũng không biết làm sao vậy, quần sơn đại địa đều ở đây nổ vang, liên miên ngọn núi rung động không ngừng, giang hà cuốn lên sóng lớn, ngũ chỉ sơn hư ảnh tái hiện, cũng vừa vặn chẳng qua là sát na, sau đó chính là hóa thành một con kim sắc xích khào mã hầu, xích khào mã hầu kim quang rạng rỡ, đôi mắt linh động, cùng Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần xa xa tương đối, kia phóng thích mà ra chí tôn uy áp, giống như thiên địa sơ khai, mông mông hỗn độn, uy áp tí ti sẽ lại người sau phía dưới, chu thiên bên trong có thiên, địa, thần, nhân, quỷ năm linh, có lõa, lân, mao, vũ, côn năm trùng. Còn có không phải thiên, không phải địa, không phải thần, không phải nhân, không phải quỷ, cũng không phải lõa, không phải lân, không phải lông, không phải vũ, không phải côn, không vào 10 loại chi chủng tứ hầu hỗn thế, xích khào mã hầu là một cái trong số đó, đó là Đỗ Thiếu Phủ mạch hồn, đó là xích khào mã hầu. Này một chốc, sở hữu trên ngọn núi kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trưởng lão hộ pháp cường giả rung rẩy kịch liệt, kia kim sắc viên hầu, thế nhưng trong truyền thuyết hỗn thế tứ hầu một trong xích khào mã hầu, mà đang ở sở hữu ánh mắt rung động trong, trên trời cao lần thứ hai phát sinh biến hóa kinh người, chỉ thấy Đỗ Thiếu Phủ mạch hồn xích khào mã hầu, cùng ngân kim sắc điện hồ bọc lại nguyên thần, dĩ nhiên là chậm chậm đến gần, tiếp theo một cái chớp mắt, theo xích khào mã hầu cùng Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần tới gần, ngân kim sắc điện hồ bao khỏa, tráng lệ thê lương mà cổ lão nguyên thần mỗi bước lên trước, rực rỡ điện hồ thân thể liền thu nhỏ lại một chút, khi Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần, sau cùng triệt để tới gần mạch hồn xích khào mã hầu thời gian, đã là hóa thành trẻ sơ sinh thể tích lớn tiểu, cũng càng rực rỡ dịu thế, sau đó tại vô số ánh mắt kinh người sở vọng trong, khi rực rỡ nguyên thần trực tiếp lướt vào xích khào mã hầu trong mi tâm, trong nháy mắt tiêu thất, mà đang ở Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần tiến nhập mạch hồn xích khào mã hầu trong mi tâm sát na, xích khào mã hầu thân thể khẽ rung lên, sau đó liền đôi mắt khép hờ, trôi nổi giữa không trung, như là đột nhiên ngốc trệ. Lúc này, sở hữu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử, đều có thể cảm giác được, khi kim sắc viên hầu trên người, một loại tràn ngập ra uy áp, cũng là vào thời khắc này lặng yên tiếp tục kéo thăng. Cái loại này tiếp tục leo lên uy áp, không biết là làm cho trên ngọn núi kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc sở hữu trưởng lão hộ pháp cường giả cảm giác được cái gì. Trong lúc nhất thời mọi người không có cái nào không là thân thể có một số phát run, sở hữu ánh mắt ngẩng đầu đều là chú thị hướng giữa không trung mà đi. Chương 1414, Đại Chí Tôn Niết Bàn, xùy xùy, khi kia xích khào mã hầu đôi mắt lần thứ hai mở ra, kim quang rực rỡ ngút trời, vô cùng vô tận chói mắt kim sắc quang mang, nếu như thời gian thác nước, tự một đôi kim sắc linh đồng trong đôi mắt trút xuống bột phát ra, kèm theo ngân kim sắc điện hồ cùng phù văn chói mắt, giống như diệu nhật trên không, làm cho toàn bộ không gian rung rẩy kịch liệt, giống như là muốn trấn áp phá hủy thiên địa bốn phía. Phần phật, thời khắc này tự xích khào mã hầu trên thân thể leo lên uy áp, cũng rốt cục đến một cái đỉnh, một cổ cường đại sinh mệnh khí tức bắt đầu phun trào, câu thông thiên địa, cho người ta một loại thiên địa sơ khai, vạn vật mới bắt đầu cảm giác, không gian xung quanh gợn sóng cuộn trào mãnh liệt nhộn nhạo mà mở, đáng sợ uy áp khí tức như là có khả năng quét ngang bốn phương, trấn áp hết thảy. Trên không thời khắc này kim quang vạn trượng không gian, điện hồ tàn phá bừa bãi, xua tan mây đen cuồn cuộn, phía dưới đất trung núi chuyển, trên không thiên băng địa liệt, còn như đưa tới thiên địa sao động, chấn nhân tâm phách. Thời khắc này kia xích khào mã hầu, phóng thích chói mắt kim mang, vô cùng vô tận khí thế tịch quyển trời cao, càng là mang theo một cổ chí tôn nguyên thần lực lượng, phản phất là một tôn chí tôn xuất thế một, ầm ầm, này một chốc, cũng không biết làm sao vậy, toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong. Quần sơn đại địa nổ vang không ngớt, đáng sợ khí tức làm cho không gian nổ vang, sóng khí ngập trời, như mênh mông đại dương phập phồng, như kim hồng hoành không, điện hồ khuấy động, làm cho quần sơn ầm ầm âm thanh không dứt, tựa như muốn đem này thiên địa khuấy động long trời lở đất, nguyên thần cùng mạch hồn dung hợp, thành công hòa vào nhất thể, đây là yêu nghiệt, cảm thụ được thời khắc này thiên địa bốn phía kia long trời lở đất chí tôn uy áp khí tức. Toàn bộ trên ngọn núi sở hữu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trưởng lão hộ pháp ánh mắt, đều là vì đó rung rẩy, có từng đạo mang theo khiếp sợ lẩm bẩm thanh âm lặng yên truyền ra, lấy nguyên thần dung hợp mạch hồn, từ xưa đến nay, Vô số võ đạo phù đạo song tu người đã nếm thử, chưa bao giờ có người có thể thành công, Đỗ Thiếu Phủ người này làm xong rồi, nguyên thần mạch hồn hợp hai làm một, tên kia rốt cuộc muốn làm gì, thật mạnh uy áp a, sau này đó là mạch hồn vẫn là nguyên thần, đây là yêu nghiệt a. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Trên ngọn núi, sở hữu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trưởng lão hộ pháp cường giả run rẩy kịch liệt, trên ngọn núi, già lâu Trường Thiên mắt thấy trên không, thì thào nói nhỏ, hỗn nguyên nhất khí, diệu tại có một, một chữ vô cùng diệt hữu cùng, vừa là vạn vật chi nguyên bản, chí đại vô ngoại, vị chi đại nhất, chí tiểu vô nội, vị chi tiểu một, nhất với đạo hợp, đại mà đại chi, vạn vật chớ không lớn, ta hiểu, rốt cuộc hiểu rõ, thì thào trong giọng nói, già lâu Trường Thiên đột nhiên đôi mắt cũng ở đây hiện lên kim sắc gợn sóng, trong thanh âm mang theo phát run, tức khắc cười to, nói, ha ha, yêu nghiệt a, tiểu tử kia quả nhiên là yêu nghiệt, hắn làm được, hắn thật làm được, tộc trưởng, tiểu tử kia làm sao vậy, nghe tộc trưởng già lâu Trường Thiên đột nhiên cười khổ, đại trưởng lão cũng vô cùng kinh ngạc hỏi, xung quanh đông đảo kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trưởng lão hộ pháp cường giả, cũng thời khắc này đều là vô cùng kinh ngạc nhìn già lâu Trường Thiên, già lâu Trường Thiên mắt thấy trên không kia xích khào mã hầu thân thể, ánh mắt vì đó phát run, nói, nếu là ta không có đoán sai, tiểu tử kia lấy mạch hồn vi nhất, nguyên thần vi đạo, nhất với đạo hợp, đại mà đại chi, vạn vật chớ không lớn, thành tựu đại chí tôn Niết Bàn, thật sự có thể thành tựu đại chí tôn Niết Bàn sao? Nghe vậy, trên ngọn núi sở hữu trưởng lão ánh mắt kích động, đại chí tôn Niết Bàn, đó là truyền thuyết trong truyền thuyết, một khi có khả năng đại chí tôn Niết Bàn thành công, kia đến lúc đó đại biểu cho cái gì, bọn họ biết đến càng nhiều, càng là biết đáng sợ cùng chấn kinh, suy lạp, thiên địa sao động, kim quang điện hồ vạn trượng tàn phá bừa bãi trong, sau đó sở hữu chấn kinh ánh mắt nhìn soi mói, kia kinh người xích khào mã hầu thân thể hạ, một đạo bị kim sắc quang mang bao khỏa thân ảnh, lặng yên không hơi thở xuất hiện ở giữa không trung. Đóng ngoặc vuông. Kia một bóng người chậm chậm tái hiện, vô thanh vô tức, thân hình cao ngất thẳng tắp, từng bước một, đạp không mà đi, đi lên trên không, kia rõ ràng là một người mà đi, thời khắc này nhưng là còn như đại bằng vỗ cánh, phản phất là muốn phù diêu mà lên. Bay lượn thương khung, kia một bóng người, trên trán thời khắc này có bảy luân thần hỏa quang mang thần hoàng lượn quanh, phóng thích vô tận bàn bạc bá đạo uy áp, thần quang rạng rỡ, giống như thần tích, có một loại chí tôn khí tức đang tràn ngập, ép lên thiên địa, bảy luân thần hỏa thần hoàng quang mang, so lên lúc trước già lâu tuyệt vũ sáu luân thần hoàng nhiều hơn một vòng, vô số ánh mắt tại thật lớn uy áp phía dưới, chèn ép ngước đầu nhìn lên, kia một bóng người như phù diêu mà lên, lên trời mà đi, kia một bóng người thỉnh thoảng Đỗ Thiếu Phủ còn có thể có người nào, là hắn, là Đỗ Thiếu Phủ, toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong, đột nhiên, vô số tiếng kinh hô nhịn không được chấn động thốt ra, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ cao ngất thân thể trên trán trên đỉnh đầu, kia bảy luân thần hỏa thần hoàng bắt đầu lặng yên tái hiện thứ tám luân, uy áp đang kéo dài tăng cường, tám luân thần hỏa thần hoàng phía dưới, phản phất thiên địa đều ở đây trầm xuống, tám luân, không, là chín luân xuất hiện. Đại trưởng lão năm cao đức chiêu già nua trên khuôn mặt, ánh mắt rung động, hai tay nắm chặt, kia một đạo lên trời mà đi, phù diêu mà lên cao ngất thân ảnh trên đỉnh đầu, theo lên trời mà đi, thứ tám luân thần hỏa thần hoàng trên, lần thứ hai lặng yên xuất hiện thứ chín luân, mà giờ khắc này, cao ngất kia kim quang thân ảnh, cũng cùng mạch hồn đồng thời mà đứng, đứng ngạo nghễ tại trên trời cao, phản phất có khả năng bao quát thương sinh, này một chốc, trên bầu trời, một cổ mới khí tức cường đại, tự Đỗ Thiếu Phủ cao ngất thân ảnh bên trong lan tràn mà ra, khí tức không gì sánh được cường đại, tịch quyển trời cao, toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiên địa không gian, này một chốc, phản phất có cái gì bị tỉnh lại, ầm ầm, đại địa sơn mạch, có kỳ lạ tầm ầm tiếng theo lòng đất từ xa đến gần cuồn cuộn mà đến, như là có muốn theo hắc ám lòng đất bôn tẩu mà ra, đen như nước sơn không gian bên trong, chỉ có kia thương khung trên không sấm vang chớp giật chiếu rọi phía dưới, tự trên trời cao, như là cửu thiên bỗng nhiên nứt ra rồi từng đạo khe nứt to lớn, ào ào, từng đạo kim sắc quang mang tức khắc theo thương khung trong khe phục ra mà xuống, vặn vẹo bốn phía hư không, kèm theo bàn bạc khí tức cùng thiên uy bức nhân hàn lâm, sau cùng liên kết thương khung màn trời, hóa thành một đạo rực rỡ kim sắc cột sáng, đem cao ngất kia thân thể cùng xích khào mã hầu thân thể bao phủ trong đó, xa xa viễn không nhìn đi, chính là nhìn thấy lúc này trên trời cao, có một đầu kim sắc đường hầm không thời gian cùng cao ngất kia thân ảnh còn có xích khào mã hầu thân thể tương liên, cao ngất kia thân ảnh đôi mắt đóng chặt, lăng không đặt chân mà đứng, tựa như muốn bay lượn thương khung, kia xích khào mã hầu ngẩng đầu thương khung, đôi mắt kích xạ kim quang, sau đó hóa thành rực rỡ kim sắc quang mang, lặng yên lướt vào cao ngất kia thân ảnh trong mi tâm không thấy, hôn ám thiên địa, chỉ có trên trời cao, cao ngất kia thân ảnh cùng kim sắc cột sáng tương liên chiếu rọi thế gian, hết thảy giống như thần tích, kia thiên địa kim sắc cột sáng, giống như một vòng kim quang óng ánh diệu nhật, từng cổ một thiên địa năng lượng, từ bốn phương tụ đến, hướng về cao ngất kia thân ảnh ngưng tụ, kia một đạo cao ngất thân thể trong thân thể, bộc phát ra một cổ ba động khủng bố, làm cho bốn phương biến sắc, cùng cửu thiên tương liên, ầm, ầm, ầm, mà ở thời khắc này, toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bốn phương đen như nước sơn sấm vang chớp giật trong, mây đen cuồn cuộn, không gian bành trướng, sơn mạch ầm ầm lay động, trời quang hãng lôi vang vọng trên không thật lâu không tiêu tan, giang hà hồ nước cuồn cuộn, giống như hải khiếu kịch quyển, bốn phương kim sĩ đại bằng điểu bản thể tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh rít gào, không khỏi là vô cớ kinh hãi, thiên uy hạo đẳng hạ, trấn áp thương sinh, thời khắc này, trong thiên địa này, trên đời này nào đó một nơi, mênh mông bình nguyên, vô biên vô hạn, bát ngát như là tinh hà, nơi này khắp nơi mây mù lượn quanh, như là đến thế gian này phần cuối, nơi này thời gian đều giống như là động lại bất động, thời gian ở chỗ này như là mất đi tồn tại ý nghĩa, bầu không khí sâm lãnh tĩnh mịch, thật lớn bình nguyên bát ngát trong, rất xa nhìn sang, có một đạo thật lớn vòng tròn, trung gian độ cong một phân thành hai, hình thành là một cái âm dương hai cực, như ẩn như hiện, nhưng là không người có khả năng nhìn thấy. Bởi vì này tự hồ là một mảnh không thuộc về nhân thế tịnh thổ, vạn vật sinh linh không thể đặt chân, trên không đám mây phiêu động trong, một tòa trôi nổi tại giữa không trung cung điện trôi nổi, này khổng lồ cung điện không có bất kỳ nâng chi vật, cũng không có phù trận dấu vết, như kỳ tích hiện lên ở giữa không trung, giống như thần tích, một cái mặt tố bào trung niên đứng chắp tay tại cung điện ngoài đại môn, yên tĩnh mà đứng, không che giấu được một loại không linh khí chất, hắn đứng lẳng lặng, nhất cử nhất động, cùng này đại địa không gian tự nhiên mà thành dung hợp lại cùng nhau, phản phất là vùng thế giới này chúa tể, đại chí tôn Niết Bàn, ngươi là cái thứ ba, tà ma xuất thế cửu châu loạn, đại kiếp buông xuống thiên địa thương, thời gian đã không dư thừa bao nhiêu, tiểu tử, hy vọng ngươi còn kịp, không muốn phụ ta sở vọng, đột nhiên, trung niên này khẽ ngẩng đầu nhìn về thương khung, trong mắt có nhàn nhạt phù văn quang mang lướt động, kia vô thanh vô tức khí tức ba động, nhưng là làm cho mảnh không gian này đều ở đây lặng yên chấn động, ầm ầm, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong, thiên hôn địa ám, sấm vang chớp giật, thiên uy trấn áp bốn phương, sưu sưu, này thế gian thiên địa bên trong, thời khắc này không ít hư ảnh cường giả đặt chân hư không, này nhất đạo lại nhất đạo hư ảnh thân ảnh, đều là thế gian cường đại nhất một nhóm tồn tại, từng đạo hư ảnh cường giả thân ảnh bấm ngón tay suy tính, lập tức nhìn chăm chú vào trên không, từng cái một ánh mắt chấn động, chỉ có bọn họ những này thiên địa thực lực nhất là nhân vật cường hãn mới có thể cảm giác được này trong thiên địa biến hóa. Đây là lần thứ ba thiên địa dị tượng, tới từ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ có người đột phá thánh võ, vẫn là cái khác. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong có thiên địa dị tượng, toàn lực tìm hiểu này sự tình, từng đạo thanh âm già nua quanh quẩn tại đây thế gian, sau đó tiêu thất. Chương 1415, Chí Tôn Lôi Đình Vũ, trời ạ! Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, như vậy thiên địa dị tượng, so lên vừa mới nhị thống lĩnh đưa tới thiên địa dị tượng còn muốn bành trướng cường hãn nhiều, này uy áp quá mạnh mẽ, vô pháp chống đỡ, toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong, thời khắc này đông đảo kinh ngạc ánh mắt phát trung, sở hữu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thú vực cảnh dưới tu vi, không khỏi là vì đó sợ mất mật, sở hữu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong chiến bộc, cũng không thể chịu đựng được kia thật lớn uy áp, vì đó đơn đầu gối quỳ rạp trên đất, sở hữu ánh mắt dãy dụa ngẩng đầu, mắt nhìn này trên không kia hết thảy, trong lòng đều là không dám tin tưởng, đây là đại chí tôn Niết Bàn, đưa tới thiên uy sao động, một đạo thanh âm già nua thì thào chấn động truyền đến, một đạo tập tỉnh gù lưng thân ảnh lặng yên hiện lên ở trên ngọn núi, chính là vị kia lão thái thái, thấy qua thánh lão, theo này tập tỉnh gù lưng lão thái thái xuất hiện, trên ngọn núi đại trưởng lão, nhị trưởng lão chờ trưởng lão hộ pháp đều là cung kính hành lễ. Thấy qua nãi nãi, già lâu thải linh đi ra phía trước, nâng tại lão thái thái bên cạnh. Mẹ, sao ngươi lại tới đây, không phải muốn bế quan trăm năm sao? Già lâu trường thiên tiến lên, ánh mắt theo giữa không trung ngắn ngủi thu hồi, nhưng vẫn là mang theo chấn động, trong lòng cũng đại khái tin tường. Mẫu thân đến đây, phải cùng thời khắc này Đỗ thiếu phủ chính tại đại chí tôn Niết Bàn có quan hệ. Ta kia tôn nhi đại chí tôn Niết Bàn, ta thế nào còn có thể bình tĩnh bế quan, xem ra. Ta kia tôn nhi quả nhiên là các nhân thiên tướng A, Lão Thái Thái đối với già Lâu Trường Thiên gật đầu, vung tay ra hiệu bốn phía trưởng lão hộ pháp miễn lễ, ánh mắt trực tiếp nhìn về trên không, già nua nếp nhăn trên khuôn mặt, đôi mắt cũng không có bình tĩnh, hiện lên kịch liệt ba động, lập tức thấp giọng nói nhỏ, thanh âm mang theo một tia rung động, nói, đại chí tôn Niết Bàn, đây là thiên quyến tộc ta, ta đây cháu trai sau lưng thế nhưng có không ít người tại nhớ, tin tức này tạm thời toàn lực phong tỏa, không được tiết ra ngoài, miễn cho có người nghĩ cách, là, già Lâu Trường Thiên đối với lão Thái Thái gật đầu, tiếp tục nhìn về trên không, trên ngọn núi đông đảo kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả, cũng đều là rõ ràng bạch lời của lão Thái Thái, đại chí tôn Niết Bàn, đây tuyệt đối là thiên địa quan tâm, già Lâu Tuyệt Vũ tiểu chí tôn Niết Bàn, đã là truyền thuyết. Mà giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ tại làm cho kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong đại chí tôn Niết Bàn, lấy Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc quan hệ, không thể nghi ngờ là tương đương với kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong, một lần trào ra một nhỏ một lớn hai cái chí tôn. Này tin tức nếu như truyền ra ngoài, trước không nói cái khác sở hữu những thứ kia lánh đời đại gia cùng chủng tộc, chỉ là Long tộc sẽ phải trực tiếp phát điên đi, hoàn hảo lúc trước không có trực tiếp đem tiểu tử kia cho. Ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ thời khắc này kia rung động lão thái trên mặt mũi, lộ ra ngượng ngùng cười một tiếng, kích động cũng toàn thân có một số phát run. Nghĩ lúc trước hắn kém chút muốn phế đi thời khắc này trên bầu trời kia một cái đại chí tôn Niết Bàn gia hỏa, ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ cũng có chút cười khổ. Bốn phía không ít trưởng lão hộ pháp, lúc trước cùng ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ ý nghĩ thế nhưng, thời khắc này nghe vậy, cũng đều là không biết làm sao cười khổ không thôi. Bọn họ lúc trước ngược lại không phải là nói đặc biệt nhằm vào Đỗ Thiếu Phủ, nếu là thân là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, đích thật là vô pháp dễ dàng tha thứ một nhân loại người mang kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc di thể bảo vật, sau này ai dám động này cười gia hỏa, lão tử thứ nhất diệt hắn toàn tộc. Sau đó ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ ngượng ngùng cười sau, đột nhiên mở miệng, ánh mắt sắc bén mà bá đạo, kim quang kích xạ, trên ngọn núi sở hữu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả không có mở miệng. Già Lâu Thải Linh cùng tứ trưởng lão già Lâu Diệp chờ nhìn ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ, chỉ có thể vì đó không biết làm sao cười một tiếng. Đóng ngoặc vuông. Lúc này theo mọi người thần sắc trên xem, cũng đều là nhận đồng ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ. Đây là ngũ trưởng lão thái độ, cũng là thời khắc này toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tư thái. Ầm ầm, này thiên địa còn đang rung rẩy kịch liệt, thiên địa năng lượng ngưng tụ kia kim sắc cột sáng, vùng thế giới này chấn động cũng là càng ngày càng kịch liệt. Mọi người đều không khó khăn cảm giác được, này thiên địa bên trong, từng cổ một nồng nặc năng lượng không ngừng từ thiên địa thẩm thấu mà ra, sau đó liên tục không ngừng hướng về phía bị kim mang bao phủ Đỗ Thiếu Phủ tuôn ra, thiên uy cuồn cuộn, trấn áp thương sinh, kinh người thiên địa năng lượng gào thét, toàn bộ bao phủ ngưng tụ hướng Đỗ Thiếu Phủ, thương khung trên không, kim quang rạng rỡ, sấm vang chớp giật, vô cùng đồ sộ, nhìn lúc này kia giống như thần tích cao ngất thân ảnh, cổ kia trong lúc mơ hồ lan tràn ra uy áp, làm cho sở hữu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử, đều là chi sợ mất mật, thiên địa năng lượng ngưng tụ hạ, một cổ khí thế mênh mông, cũng là còn như thức tỉnh tuyệt thế hung thú theo Đỗ Thiếu Phủ thể nội ầm ầm lướt ra, kèm theo sấm vang chớp giật, cùng bàn bạc hạo đẳng uy áp tịch quyển bốn phương, thật mạnh khí tức a, đông đảo kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả, chú thị trên không kinh hải thì thào thốt ra không ngớt, kim sắc cột sáng theo cửu thiên trút xuống, liên tiếp cửu thiên, ngưng tụ này bốn phương thiên địa năng lượng, cùng Đỗ Thiếu Phủ tương liên, thiên địa năng lượng cùng uy áp, ngưng tụ đều là càng ngày càng nồng đậm cùng điên cuồng, bắt đầu phát ra đinh tai nhức óc ầm ầm thanh âm, phong lôi trận trận, mờ tối thiên địa phía dưới, chỉ có Đỗ Thiếu Phủ một người giống như thiên thần, đang tiếp thụ kim quang tẩy lễ, cùng thiên địa tương liên, quanh thân kim quang chợt hiện, đạp không mà đứng ở này giữa thiên địa, thời khắc này cao ngất kia thân thể quanh thân uy áp cuồn cuộn, khí tức làm cho kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử trước đây chưa từng gặp, hơi thở kia, là chí tôn trong chí tôn, cũng muốn nằm rạp trên mặt đất, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trước người, cũng liền như là một con tuyệt thế đại bằng, đang điên cuồng thôn vệ này bốn phương thiên địa năng lượng, như vậy cũng không đến bao lâu, thiên địa bốn phía năng lượng ngưng tụ càng ngày càng nồng đậm, trên không sấm vang chớp giật, thiên địa ầm ầm lay động, làm cho xung quanh mây đen lần nữa dày một chút, ầm. Hạo đảng thiên uy cũng càng phát ra bành trướng, phía dưới sở hữu kim sĩ đại bằng điểu bản thể, không khỏi là phủ phục rít gào tiếng hi hi hi hi hi âm thanh, thời khắc này kia cuồn cuộn thiên uy, đã dẫn dắt toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc không gian, một cổ khí thế mênh mông cũng là tự cửu thiên lan tràn ra, liên lụy toàn bộ thiên địa lung lay sắp đổ, hạo đảng uy áp không phải bình thường chấn nhân tâm phách, di, Mau nhìn Đỗ thiếu phủ hắn đang làm cái gì. Bỗng dưng, đại hộ pháp già Lâu Huyễn Vũ mở miệng kinh hô, trên ngọn núi cường giả, thời khắc này kỳ thực cũng đều đã chú ý tới, chỉ thấy thời khắc này đó cùng cửu thiên tương liên, dẫn dắt thiên địa kim sắc bên trong cột sáng, thiên địa bốn phía năng lượng ngưng tụ quán chú, chẳng biết lúc nào, Đỗ thiếu phủ nhưng là đã bắt đầu ở kia thương khung kim sắc bên trong cột sáng ngồi xếp bằng, Đỗ thiếu phủ, câu thông quanh thân thiên địa lôi uy, bên ngoài thân phía trên có một loại thần bí phù văn ba động, như là đang khuếch tán phóng thích một loại linh thụy chi khí, mang theo hào quang bốn phía, quang mang lộng lẫy mà động người, rực rỡ kinh người, mơ hồ trong, thời khắc này ngồi xếp bằng Đỗ thiếu phủ, cho người ta một loại thần linh giáng thế, chí tôn mới sinh vô thượng uy áp. Giờ khắc này, Đỗ thiếu phủ ngồi xếp bằng tại kim sắc bên trong cột sáng, toàn thân phát sáng, có quang huy trào ra, lóa mắt mà huyền ảo, đem bốn phía lôi vân đều tô nhuộm ra vô số thần bí phù văn. Hắn tại lĩnh ngộ đại chí tôn niết bàn áo nghĩa, hắn tại chí tôn niết bàn. Lão thái thái mở miệng, thanh âm kích động, ầm ầm, rốt cục, này thần kỳ biến hóa hạ, trên bầu trời kia lần nữa dày một chút lôi vân bên trong, lôi minh thanh âm ầm ầm vang dội không thôi, kia quay cùng lôi vân, liên tục không ngừng bắt đầu phục lên ra một loại điện hồ, kia điện hồ rất là kỳ lạ, lộ ra một loại tuẫn lệ tử kim chi sắc, một cổ dị thường đáng sợ thiên địa lôi uy xuất hiện mà ra, tràn ngập vùng chân trời này. Này thiên địa uy áp xuất hiện, làm cho sở hữu kim sĩ đại bằng điểu bản thể, giống như là con kiến trước voi lớn, cảm giác rất là vô lực, thời gian rất nhanh, tử kim sắc điện hồ phục lên mà ra trong, làm cho này trên trời cao mây đen thật dày cũng bị tô nhuộm thành tử kim chi sắc, nương theo kia giăng đầy trong lôi vân thần bí phù văn, toàn bộ không gian cũng ở đây rung động lên, xì xì xì, tiếp theo một cái chớp mắt, một mảnh xì xì xì thiểm điện âm thanh vang vọng. Từng đạo tử kim sắc lôi quang điện mang nháy mắt lan tràn, lấy một loại thuấn di tốc độ hội tụ, hài lòng tại toàn bộ thương khung. Trong khoảnh khắc, kia tử kim sắc lôi quang lập lòe, bỗng nhiên hóa thành một đạo đạo tử kim sắc lôi đình bạo lao ra lôi vân, ào ào, chói mắt điện hồ vung vãi xuống, như là vô số đạo tử kim sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống, rậm rạp, đem toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc không gian bao quát, cách giữa không trung trên Đỗ thiếu phủ càng gần, điện hồ thì càng nồng nặc. Không tốt, tiểu tử kia đây là muốn diệt tộc ta sao? Ngay lúc đáng sợ thiên địa lôi uy hàng lâm, vô số tử kim sắc lôi đình hài lòng trút xuống hạ, giờ khắc này, trên ngọn núi sở hữu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả, cũng cảm giác được một cổ rung rẩy ý dưới đáy lòng lan tràn ra, kia kinh người thiên địa lôi uy trước mặt, khiến bọn họ những cường giả kia thú hồn đều đang rung rẩy, mà phía dưới những thứ kia đã là bị chèn ép thi triển ra kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bản thể đệ tử. Càng là ở đó kinh người thiên địa lôi uy trước mặt, bị đè ép không ngóc đầu lên được, ào ào, ngắn ngủi sát na, tử kim sắc lôi vân quay cuồng, lập tức từng tiếng phá vỡ bóng tối này bầu trời tiếng sấm, mang theo từng đạo tử kim lôi đình nương theo thần bí phù văn, như mưa sa bắt đầu ầm ầm hạ xuống, những thứ này lôi đình nương theo thần bí phù văn đi qua, không gian tức khắc vặn vẹo, tựa như là tại toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong, hạ lên một hồi lôi đình mưa xối xả. Không tốt, đây là muốn diệt tộc sao? Không ổn, đây là đưa tới thiên địa dị tượng, vẫn là đưa tới thiên nộ, không xong, Đỗ thiếu phủ tên kia là quá mức yêu nghiệt, đưa tới thiên phạt sao? Mau tránh a, đáng sợ kia thiên uy lôi đình phía dưới, không ít khổng lồ kim sĩ đại bằng điểu bản thể rung động, đôi mắt thú hồn đều ở đây phát run, lộ ra vẻ hoảng sợ, lúc này ở đó thật lớn thiên địa lôi uy phía dưới, bọn họ thậm chí là liền tránh né đều hữu tâm vô lực, phủ phục khó mà nhúc nhích. Bất quá thời khắc này, trên ngọn núi kia kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả, ở đó hạo đãng trút xuống toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc lôi đình mưa xối xả hàng lâm trong, tự hồ là đều cảm giác được cái gì, ngạc nhiên trong, nhưng là cũng không có hoảng sợ, đáng sợ kia lôi đình mưa xối xả, tuy rằng thiên địa lôi uy cuồn cuộn, nhưng ẩn chứa khí tức, nhưng là to lớn vô cùng, thần bí mà hạo hãn, không mang theo bất kỳ cuồng bạo cùng hủy diệt, chí tôn yêu nghiệt a. Lão bà tử sống thời gian dài như vậy, rốt cuộc thấy chí tôn truyền thuyết, đó là chí tôn lôi đình vũ, đem ân huệ bảo hộ ta toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu toàn tộc, chương 1416, lúc này đây đùa lớn rồi, chí tôn yêu nghiệt a, lão bà tử sống thời gian dài như vậy, rốt cuộc thấy chí tôn truyền thuyết, đó là chí tôn lôi đình vũ, đem ân huệ bảo hộ ta toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu toàn tộc, cũng nhưng vào lúc này, lão thái thái tập tỉnh thân thể một bước đạp không, huy tụ rung lên. Thương Tang ánh mắt bắt đầu như sáng ngời, tập tễnh gù lưng thân thể phát run, đột nhiên lớn tiếng hạo đảng truyền ra tại toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, nói, sở hữu đệ tử trong tộc không cần kinh hoảng, Đây là đại chí tôn Niết Bàn mới có thể dẫn chí tôn Lôi Đình Vũ, quẩn đại chí tôn Niết Bàn chi khí, hàm thiên địa áo nghĩa. Nếu là có thể được đến một hồi chí tôn Lôi Đình Vũ tẩy lễ bản thân, đem được vô cùng chỗ tốt, đây là một hồi tuyệt thế cơ duyên, có thể gặp mà không thể cầu, nếu là bỏ qua, này sinh mệnh cũng khó mà có cơ hội thu được lần thứ hai. Cái gì? Đây là một hồi tuyệt thế đại cơ duyên, chí tôn Lôi Đình Vũ, quẩn đại chí tôn Niết Bàn chi khí, hàm thiên địa áo nghĩa, nhanh, được chí tôn Lôi Đình Vũ tẩy lễ bản thân. Theo lão thái thái thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong, tức khắc sở hữu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử cùng chiến bộc, hai mắt đều là một mảnh đỏ bừng, kim quang bạo phát, tại thiên uy đè ép trong, cũng toàn lực vỗ cánh đón đầu mà lên, tiếp thu chí tôn Lôi Đình Vũ tẩy lễ. Xong a, đây là tuyệt thế cơ duyên, chân chính đại cơ duyên a, không thể bỏ qua. Lần lượt từng bóng người lao ra, tiếng hi y y y y âm thanh rít gào, vỗ cánh ngẩng đầu, tìm vị trí có lợi nhất, nghênh tiếp kia phủ xuống chí tôn Lôi Đình Vũ tẩy lễ. Thời khắc này, ngay cả già lâu Thải Linh cùng già lâu Tuyệt Vũ hai người thân ảnh đều đã xuất hiện ở vị trí có lợi, cũng thôi động ra bản thể, tại chí tôn Lôi Đình Vũ trong tiếp thu tẩy lễ, rực rỡ tử kim sắc Lôi Đình hạ xuống, không mang theo hủy diệt, quẩn đại chí tôn Niết Bàn chi khí, hàm thiên địa áo nghĩa. Đây là một hồi chí tôn Lôi Đình Vũ, là một hồi thật lớn cơ duyên, yêu nghiệt, Đỗ Thiếu Phủ tên kia chính là cái yêu nghiệt. Trên ngọn núi, có trưởng lão đang vì đó kinh hô, nó nải nải, đùa lớn rồi, nghịch thiên, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử này, lần này là không phải đùa cũng quá lớn một chút a. Ngũ trưởng lão già lâu Viễn Đồ mở miệng, trên ngọn núi, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc sở hữu cường giả ánh mắt nghẹn họng nhìn trân trối, sở hữu trưởng lão hộ pháp rung động ngốc trệ, chí tôn Lôi Đình Vũ hạ, giờ phút này chút kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc sở hữu cường giả cũng vô pháp lại lãnh đạm, kia Đỗ Thiếu Phủ, nhục thân cường hoành coi như, có thể hết lần này tới lần khác cường hoành so lên chân chính kim sĩ đại bằng điểu còn mạnh hơn, kia Đỗ Thiếu Phủ, chỉ cần là nhục thân cường hoành còn chưa tính, có thể hết lần này tới lần khác nguyên thần còn dung hợp chí ít ba loại linh lôi, hiện tại ngay cả kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong kim ô phần thiên lôi đều bị hắn dung hợp, nhắc tới cũng coi như, có thể Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia mạch hồn, vẫn là xích khào mã hầu, nếu như vậy cũng là, hết lần này tới lần khác vừa mới Đỗ Thiếu Phủ gia hỏa, còn làm cho xích khào mã hầu mạch hồn cùng nguyên thần kỳ tích dung hợp, nếu như đây hết thảy cái gì đều tính, nhưng ngay khi già lâu Tuyệt Vũ chí tôn Niết Bàn thành công, rung động toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thời gian, Đỗ Thiếu Phủ tên kia nhưng là lại tới một cái đại chí tôn Niết Bàn, một nhân loại a, như vậy thiên tư thiên phú, như vậy biến thái cùng yêu nghiệt, đây quả thực là nghe rợn cả người. Trên ngọn núi, những thứ này kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc kia từng đạo thương lão thân ảnh thời khắc này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại trừ kinh hải chính là chấn kinh, thiên quyến tộc ta a, sinh thời, có khả năng nhìn thấy ta tộc đi ra lớn nhỏ chí tôn, ta này sinh mệnh đầy đủ. Đại trưởng lão mở miệng, năm ấy cao đức chiêu già nua trên khuôn mặt, kim quang đôi mắt ướt át, đó là tại kích động mà nước mắt, mừng đến chảy nước mắt, tiểu tử kia là Thải Linh nhặt về đi, thiên hữu tộc ta, thiên cố tộc ta a. Nhị trưởng lão kích động song quyền nắm chặt, toàn thân rung động, ánh mắt một mảnh đỏ bừng, hoàn hảo lúc trước người này không có bị ngươi làm hỏng, bằng không, ta không phải cùng ngươi lão gia hỏa này không hết không thể. Đóng ngoặc vuông. Tam trưởng lão già lâu Viễn phát trung, nhịn không được loạn choạng bên người ngũ trưởng lão già lâu Viễn Đồ, hắc hắc, kia lúc trước cũng chính là khảo nghiệm một chút hắn, tiểu tử kia hiện tại chính là ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử, tu luyện là ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp, thể nội chảy chính là ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc máu, ai dám nói hắn không phải ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử, lão tử liền không xong với hắn. Ngũ trưởng lão già lâu Viễn Đồ ngượng ngùng cười, thời khắc này kia già nua thân thể, cũng là kích động không hề bất luận kẻ nào phía dưới, đôi mắt phóng xuất kim quang, vì đó nóng rực, chí tôn Lôi Đình Vũ đang kéo dài vung vải, trên bầu trời, kia kim sắc trong cột ánh sáng, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt khép hờ, ngồi xếp bằng, toàn thân óng ánh, phóng thích quang huy thần hà, chí tôn mới sinh, thần tích trên không, sở hữu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử cùng chiến bộc, thời khắc này đều ở đây tắm gội chí tôn Lôi Đình Vũ tẩy lễ bản thân, sau cùng, ngay cả sở hữu trưởng lão hộ pháp, cũng không nhịn được gia nhập tẩy lễ đội hình cùng đội ngũ, đại chí tôn Niết Bàn, đưa tới một hồi chí tôn Lôi Đình Vũ, làm cho cả kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, được đến một hồi thật lớn cơ duyên, trận này chí tôn Lôi Đình Vũ, tổng cộng giằng co 3 ngày 3 đêm mới từ từ kết thúc, Ba ngày ba đêm, Chí Tôn Lôi Đình Vũ vung vải, toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc sở hữu đệ tử được đến tẩy lễ, thu được vô tận chỗ tốt. Ngay cả kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong kia không thiếu chiến bột, lúc này đây đều là được đến đại cơ duyên, lấy được vô cùng. Ba ngày ba đêm sau, hết thảy sấm vang chớp giật cùng thiên địa dị tượng, cũng bắt đầu lặng yên tán đi. Xùy xùy, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong cường giả, dẫn đầu mở ra đôi mắt, kim quang tràn đầy, từng con khổng lồ kim sĩ đại bằng điểu bản thể chậm chậm thu liễm bản thể, ánh mắt trào ra hưng phấn cùng kích động, bọn họ rõ ràng nhất. Tại đây ba ngày Chí Tôn Lôi Đình Vũ hạ, bọn họ đều chiếm được loại nào chỗ tốt, từng con kim sĩ đại bằng điểu bản thể theo kim quang phóng thích thu liễm trong, hóa thành hình người sau, từng đạo ánh mắt không hẹn mà cùng, đều là mắt thấy hướng trên không, trên trời cao, thời khắc này mây đen đã tán đi, trên không trên bầu trời, thời khắc này kia một đạo thần dị ngồi xếp bằng thân ảnh, toàn thân óng ánh, thần hà lưu động, vẫn như cũ đôi mắt đóng chặt, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ, yên tĩnh ngồi xếp bằng tại thương khung trên không, nhưng vô cớ nhưng là có khả năng làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm giác được một cổ cường đại khí tức. Khi ngồi xếp bằng thân thể, cho người ta một loại hạo hãn sừng sững cảm giác, chí cường khí tức vô hình tràn ngập bốn phương, vô cớ làm cho thiên địa đang lặng lẽ rung động, giống như biển rộng đang phập phồng. Vô luận là tu vi cao vẫn là tu vi thấp kim sĩ đại bằng điểu đệ tử, thời khắc này không có tự trong thiên địa thẩm thấu mà ra uy áp, nhưng vẫn là cảm giác được sợ hãi cùng vô cùng áp bách. Loại này áp bách đã không tại là đến từ thiên địa, mà là tới từ kia ngồi xếp bằng thân thể trong cơ thể. Kia một thanh niên thời khắc này liền vậy lẳng lặng tại thương khung trên bầu trời ngồi xếp bằng, nhìn như bình thường phổ thông, nhưng là vô cớ có một loại làm cho bốn phương quang mang ảm đạm cảm giác. Chỉ có hắn nhất là chói mắt, cho người ta một loại chí tôn mới sinh khí tức. Phía dưới sở hữu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử cùng chiến bột ánh mắt, đều là ở trong tối tự rung rẩy kịch liệt, thời khắc này ai cũng có khả năng cảm giác được, kia một cái ngồi xếp bằng thanh niên, cùng hơn một năm trước, trong vô hình lại có một loại nghiêng trời lệch đất cải biến, kia tự kia thời khắc này ngồi xếp bằng thanh niên trên người lan tràn ra vô hình khí tức, càng là cẩn thận cảm giác, thì càng khiến người ta có như là cùng đi qua hoàn toàn khác nhau cảm giác, thiếu vài phần lúc trước cái loại này tuyệt thế bá đạo cùng ác liệt, nhiều hơn vài phần bình thản cùng phổ thông, nhưng lại lệch là như vậy. Ngược lại là khiến người ta cảm thấy đó là một loại phản phát quy chân, càng là có thể chính tại có thể bể nghệ bốn phương, ngạo thị quần hùng. Cái loại này phản phát quy chân về sau vô hình bể nghệ, làm cho một chút kim sĩ đại bằng điểu đệ tử thú hồn run rẩy, không thể không là cúi đầu phủ phục, như là tại triều bái chân chính chí tôn phía dưới, bọn họ vô pháp ngẩng đầu, hết thảy đều bắt đầu bình tĩnh, ba động khủng bố hoàn toàn biến mất, sơn mạch không hề lay động, đại địa không hề nổ vang cuồn cuộn, thương khung trên bầu trời cũng khôi phục bình tĩnh, sở hữu ánh mắt nhìn soi mói, ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ kia đóng chặt đôi mắt phía trên, lông mi hơi hơi bắt đầu rung động vài cái, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ đóng chặt đôi mắt, bỗng nhiên trong lúc đó mở ra, xùy xùy, theo Đỗ Thiếu Phủ đóng chặt đôi mắt mở ra, nguyên bản sáng sủa thâm thúy đôi mắt, lúc này kim quang tuôn trào mà ra, giống như thật hóa kim sắc lôi đình giải lụa xông thẳng tới chân trời, ngay cả quanh thân cũng đột nhiên bạo phát mảng lớn kim sắc phù văn, ầm ầm, giờ khắc này, kia ngồi xếp bằng tại thương khung trên không cao ngất thân ảnh, sau lưng mảng lớn kim sắc phù văn hóa thành một con như ẩn như hiện kim sĩ đại bằng điểu, thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ kia ngồi xếp bằng thân thể, cũng tựa như là chân chính kim sĩ đại bằng hàng lâm, kim quang kia đôi mắt còn như hai đợt diệu nhật chiếu rọi trời cao, cúi ngắm thế gian, sưu, tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng thân thể trực tiếp bay lên không nhảy ra, song chưởng nhỏ triển, giống như tuyệt thế đại bằng tung cánh, trong miệng rít lên một tiếng giống như bằng minh thanh âm, vang vọng cửu thiên, kỹ, này hét lớn một tiếng như bằng minh, tựa như sư hống, tựa như hạt lệ hổ khiếu, thanh âm bắn thẳng đến vân tiêu, tiếng động cửu thiên, một cổ đáng sợ khí tức, tự kia nhục thân bên trong, khuấy động mà ra, đáng sợ khí tức hạ, kia hét lớn một tiếng tiếng, vào thời khắc này cũng còn như dẫn động thiên địa chấn động, không gian gợn sóng vặn vẹo, quần phong rung rẩy. Phanh phanh phanh, kia tiếng gầm hóa thành hình cung tịch quyển thiên địa bốn phương, mang theo một cổ năng lượng bàn bạc quét ra, xung quanh sơn mạch trung, không ít ngọn núi tại đây sóng âm năng lượng tịch quyển hạ, cũng sinh sinh tạc nổ, vì đó đổ nát, hét lớn một tiếng, chính là gây nên đáng sợ như thế động tĩnh, thậm chí là có khả năng mang theo một loại thiên địa uy áp ở trong đó, thanh âm quanh quẩn không gian, chấn động tu vi thấp một chút trong tai sinh đau nhức, đầu óc thú hồn đau đớn. Hạ không kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử, chớ không phải là vì đó lông tơ dựng đứng, O-O-N-G, bỗng dưng, vào thời khắc này, giữa không trung lần thứ hai thu liễm bản thể già lâu tuyệt vũ sau lưng, dâng lên nhất phiến ống ánh kim quang, trường bào vù vù, kèm theo phong lôi trận trận, như là còn mang theo lôi minh thanh âm cùng thần bí thiên địa sức mạnh to lớn, nhị thống lĩnh muốn làm gì, tuyệt vũ tiểu tử kia muốn làm gì, này đột nhiên, phía dưới sở hữu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử cùng trên ngọn núi kia từng cái một kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả trong, truyền ra kinh ngạc thanh âm, nhưng chỉ là này đột nhiên, già lâu tuyệt vũ thân thể đã hoành không lao ra, phản phất cùng thiên địa tương dung, mang theo thiên uy, phong thái tuyệt thế, như là một tôn tuyệt thế hung thú tại hoành không mà đi, hôm nay đổi mới xong xuôi, ngày mai ngày mốt hai ngày, cũng chỉ có thể hai canh, số 20 bắt đầu tiểu vũ có thời gian liền nỗ lực nhiều càng, số 19 bắt đầu khoa 2, ta có so với không có phương hướng cảm giác, mỗi ngày khổ bức tập lái xe trong, người đã phơi nắng thành châu phi ca, chương 1417, bày bằng thần phục, tuyệt vũ chí tôn niết bàn, mang thiên địa sức mạnh to lớn, quẩn chí tôn chi ý, lại người mang chân cốt, cũng thần thể kham thành, cùng giai trong đã có thể vô địch với thế gian, trên ngọn núi, nhìn già lâu tuyệt vũ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ phóng đi, cảm giác cái loại này vô hình khí tức, thì có hộ pháp trưởng lão cường giả trực tiếp chấn động kinh hô thành tiếng, thời khắc này sở hữu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trưởng lão hộ pháp cường giả, vì khiếp sợ vô cùng kinh ngạc, nhưng là không có bất kỳ người nào ngăn cản già lâu tuyệt vũ, đồng thời thời khắc này sở hữu những cường giả này, thậm chí đều có một chút mong đợi, nếu là già lâu tuyệt vũ thật là sẽ đối kia Đỗ Thiếu Phủ ra tay, khi tiểu chí tôn niết bàn gặp gỡ đại chí tôn niết bàn, khi một cái ma vương gặp gỡ chân bằng, kết quả lại sẽ là cái gì? Trên ngọn núi kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trưởng lão hộ pháp cường giả đoán không sai, già lâu tuyệt vũ là hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, già lâu tuyệt vũ bản thân liền là chân bằng, thời khắc này tuy rằng là hình người, chưa từng thôi động bản thể, nhưng cũng trong vô hình mang theo chân bằng chi thuật, như một tôn tuyệt thế chân bằng thời khắc này ngang qua trời cao mà ra, giống như một đầu chân bằng, trong điện quang hỏa thạch liền xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, kim quang bạo phát vạn trượng, suy lạp. Già lâu tuyệt vũ thần sắc trang nghiêm, ẩn chứa vô tận uy nghiêm, mang theo chí tôn uy áp, tay phải dò ra, vặn vẹo trong không gian cấp tốc hóa thành một đạo thật lớn kim sắc trảo ấn. Kim sắc trảo ấn, bạo phát vô tận kim sắc phù văn, ẩn chứa thiên địa sức mạnh to lớn, trực tiếp bao phủ hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi, chí tôn ép lên, thật mạnh uy áp a, nhị thống lĩnh hiện tại quá mạnh mẽ, kia một trảo phía dưới sở hữu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử thú hồn run rẩy. Bằng huyết vì đó động lại, chỉ là kia năng lượng dư ba, bọn họ liền vô pháp chống đỡ, phải vì thế mà quỳ sát xuống, Đỗ Thiếu Phủ động trong miệng tiếng cười thu liễm, mắt nhìn kia một đạo trảo ấn tại trước mà thôi vượt ngang không gian nhào tới già lâu tuyệt vũ, bỗng nhiên trên người kim quang trào ra, căn bản liền không có chút do dự nào, tử bào vù vù, vung tay rung lên, kim mang bao vây lấy nắm đấm, trực tiếp một quyền liền đối chàng mà đi, một quyền này, nhìn như bình thản, nhưng là đột nhiên, khiến người ta ngước nhìn cũng theo đó rung động, vô cớ bị một cổ uy áp chèn ép muốn dập đầu quỳ lạy. Này đáng sợ uy áp như là tới từ thiên địa cùng sâu trong linh hồn, nhưng càng nhiều hơn chính là tới từ kia tử bào cao ngất thanh nhục thân bên trong. Nhục thân ẩn chứa đại chí tôn uy áp, ta trời ạ, đây là đại chí tôn thần uy. Trên ngọn núi, đại trưởng lão năm cao đức chiêu già nua khuôn mặt vì đó vặn vẹo phát rung, kích động mở miệng kinh hô, lão thái thân thể không ngừng run rẩy. Khi tử bào thanh niên thời khắc này bình thản một quyền, giơ tay nhấc chân kèm theo chí tôn thần uy, làm cho hắn đều cảm thấy rung động, ầm, hết thảy đều là trong điện quang hỏa thạch, Đỗ Thiếu Phủ đấm ra một quyền, tự kia bình thản nắm đấm trước, kim sắc phù văn giăng đầy, bốn phía bắt đầu thẩm thấu ra kim sắc hào quang vạn trượng, uy áp tịch quyển tương liên cửu thiên, giống như chí tôn hạ giới mà đến, hàng lâm nhân gian, một quyền này trước, không gian trực tiếp vặn vẹo tạc toái. Vây quanh nắm đấm bốn phía hiển lộ ra một vòng đen như nước sơn vết nứt, một quyền này đã đem không gian nổ nát chia năm xẻ bảy, không gian gợn sóng vỡ vụn sau, tại đen như nước sơn vết nứt vòng sáng bên trong yên diệt không thấy, kia bình thản một quyền, vô cớ uy thế dưới, trung động này thiên địa bên trong sở hữu sinh linh, linh hồn rung rẩy, thể nội huyết dịch động lại, rốt cục tại đây ngắn ngủi sát na, một quyền cùng một trảo triệt để va chạm vào nhau, nắm đấm chính đụng trảo tâm, trảo ấn bao phủ nắm đấm va chạm chỗ, không gian trực tiếp bị phá hủy hiển lộ ra hư không, mảng lớn không gian tạc nổ, vỡ vụn kim quang phù văn giống như ống ánh rực rỡ cánh hoa bay xuống, lộng lẫy mộng ảo, nhưng khí tức nhưng là bá đạo cường hãn, quét ngang này bốn phương thiên địa, xì xì xì, đóng ngoặc vuông, chỉ là sát na, đông đảo ngạc nhiên dưới ánh mắt, mọi người chính là nhìn thấy già lâu tuyệt vũ thân thể ở đó một quyền đối chàng dưới trực tiếp theo giữa không trung bắn ngược mà ra, giống như thiểm điện bị trùng kích vào phương quần sơn bên trong, phanh phanh phanh phanh, trong nháy mắt, phía dưới bốn phía quần sơn giang hà thủy vực bên trong, tức khắc giống như bom nguyên tử bạo tạc, ầm ầm bạo bắn mà ra vô số sông thẳng vân tiêu kim quang, mảng lớn ngọn núi tạc nổ, giống như núi lửa dâng lên, ầm ầm, sơn mạch đại địa bạo liệt mà mở, còn như ở trong thiên địa dưới lên mưa như trút nước mưa sa kim sắc quang mang mưa xối xả, từng tòa ngọn núi bị san thành bình địa, thủy vực dấy lên sóng lớn. Thời khắc này kia một cái ma vương, một cái chân bằng, chỉ là một chiêu giao thủ, chính là khủng bố như vậy. Một chiêu này giao thủ dưới, chí tôn niết bàn già lâu tuyệt vũ, dĩ nhiên là một quyền đã bị trực tiếp đánh bay. Nhị thống lĩnh dĩ nhiên là một chiêu cũng đối kháng chưa xong, không thể tưởng tượng nổi, quá mạnh mẽ, này chí tôn quyết đấu, đáng sợ kia động tĩnh cùng uy thế dưới. Phía dưới kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử toàn thân run run phát run, đôi môi trắng bệch, thần hồn run rẩy. Đáng sợ kia uy áp thật là đáng sợ, ta trời ạ, tuyệt vũ dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn. Trên ngọn núi, thời khắc này kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc sở hữu cường giả, bao quát tộc trưởng già lâu Trường Thiên, đại trưởng lão, nhị trưởng lão chờ chớ không phải là kinh ngạc nói không ra lời, thật lâu vô pháp hồi thần. Già lâu tuyệt vũ thời khắc này thực lực, những thứ này kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả trong lòng hiểu rõ, đây chính là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong thuần huyết đệ tử, người mang chân cốt. Một mực ngạo thị cùng thế hệ, thời khắc này còn thần thể kham thành, lại là thành tựu chí tôn niết bàn, tuyệt đối đã có khả năng quét ngang hết thảy cùng tầng thứ tu vi, tại cùng tầng thứ tu vi trong, đó là vô địch tồn tại, có thể chính là như vậy một cái vô địch chí tôn tồn tại, thời khắc này một quyền đã bị kia ma vương đánh bay, điều này làm cho kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong những cường giả kia trong lòng, chớ không phải là khó mà tiếp thu, cái này cũng thật sự là quá không thể khiến người ta tin tưởng a, không đúng. Tiểu tử kia nhục thân ống ánh, phù văn nội liễm, ẩn chứa kim ô phần thiên lôi, đó là ngao luyện thần thể đại thành đặc trưng a, Đỗ thiếu phủ tiểu tử kia, tuyệt đối là ngao luyện thần thể thành công. Mọi người chấn kinh trong, ngũ trưởng lão già lâu viễn đồ đột nhiên kinh hô, như là lại phát hiện cái gì tân đại lục, đích thật là ngao luyện thần thể đại thành đặc trưng a. Tam trưởng lão già lâu viễn cũng là để chi kinh hô, ngao luyện thần thể đại thành, toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong, có thể thành công làm được, mặc dù so với truyền thuyết kia trong chí tôn niết bàn muốn dễ dàng một chút, nhưng không kém lắm. Trên ngọn núi, mọi người có khả năng cảm giác được già lâu tuyệt vũ lần trước tại bí cảnh bên trong, ngao luyện thần thể cũng đã lấy được không ít, đến thần thể kham thành tình trạng, nhưng không đủ ngao luyện thần thể đại thành. Nhưng bây giờ, kia Đỗ thiếu phủ, một nhân loại nhục thân, nhưng là ngao luyện thần thể đại thành, điều này không khỏi làm cho kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc sở hữu cường giả chấn động. Ngao luyện thần thể đại thành, lại dung hợp một đạo kim ô phần thiên lôi, mạch hồn cùng nguyên thần hợp hai là một, đại chí tôn niết bàn, Đỗ thiếu phủ người này đến cùng muốn có nhiều thay đổi a. Đại hộ pháp già lâu Huyễn Vũ hít vào khí lạnh, trong yết hầu cũng động, đôi mắt đầy là ngạc nhiên, ào ào, vô số ánh mắt nhìn soi mói dưới, năng lượng kinh người dư ba tịch quyển, còn như bị bàn tay vô hình đẩy ra, lặng yên tán đi, ở đó trên trời cao, nhàn nhạt kim huy bao phủ, một cái thanh tử bào thanh niên hắc phát rối tung, đôi mắt sáng sủa, tự cao ngất kia trong thân thể, vô cớ có một loại khó mà ngữ biểu đại uy nghiêm đại khí thế bàn bạc, làm cho thiên địa bốn phía đều ở đây rung động, còn như một tôn thần linh, đạp lập thương khung, suy lạp, hạ không liên tiếp tạc toái quần sơn thủy vực bên trong, một vệt kim quang thân ảnh lướt không mà ra, trường phát rối tung, áo bào có một số vỡ vụn cùng thấm nhuộm tro bụi, có vẻ hơi tả tơi, lúc này vẫn là lộ vẻ được phong thái tuyệt thế. Chính là mới vừa rồi bị Đỗ thiếu phủ một quyền oanh hạ già lâu tuyệt vũ, mắt nhìn trước mắt kia một cái tử bào thanh niên, già lâu tuyệt vũ trong tròng mắt lập lòe kim quang, bỗng dưng, đơn đầu gối mà quỳ, trong mắt kim quang hóa thành kính phục, vì đó cúi đầu, tiếng gầm quanh quẩn tại toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong, già lâu tuyệt vũ thấy qua thiếu tộc trưởng, tiếng gầm quanh quẩn, cũng xen lẫn một cổ trong vô hình uy áp, già lâu tuyệt vũ cũng là chí tôn, cùng tầng thứ trong có thể xưng là vô địch. Trong cùng thế hệ, càng là có thể xưng chi vang dội cổ kim, chí tôn niết bàn, chính là đã đủ để có khả năng nói rõ hết thảy, có thể thời khắc này, như vậy một tôn kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong chí tôn trẻ tuổi chân bằng, cũng ở đây kia ma vương trước mặt chống nổi đầu, kia tiếng gầm quanh quẩn, làm cho toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong, tức khắc lộ vẻ được không đoạn yên tĩnh, nhưng chỉ là thời gian ngắn, vùng thế giới này bên trong, chính là có không ít thân ảnh cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bản thể thân thể vỗ cánh hoành không mà lên, chiếm giữ tại giữa không trung, thấy qua thiếu tộc trưởng, từng đạo tiếng gầm, theo đuôi già lâu tuyệt vũ về sau, giống như vang động núi sông, cuồn cuộn vang tận mây xanh, bọn họ là già lâu tuyệt u, già lâu tuyệt không, già lâu ngọc anh chờ trẻ tuổi thế hệ, thời khắc này từng cái một đôi mắt kim quang trào động trong, không chỉ có là một loại thần phục, càng nhiều hơn chính là một loại kính phục, tự đáy lòng kính phục. Lúc trước kia một nhân loại mới tới trong tộc, không có mấy người kim sĩ đại bằng điểu đệ tử sẽ đem để vào mắt, chẳng qua là đem coi là con kiến hôi, thậm chí muốn đào ra trong tộc chi vật, có thể về sau, có thể kia Đỗ thiếu phủ, nhiều lần chấn kinh toàn tộc, đánh bại già lâu tuyệt u, về sau trong tộc thi đấu, mọi người coi là Đỗ thiếu phủ không dám đối mặt già lâu tuyệt vũ, vì vậy mà không lựa chọn ra tay, nhưng sau cùng, liền tại già lâu tuyệt vũ thua ở già lâu tuyệt minh trong tay thời gian, là Đỗ thiếu phủ đi ra, ngăn cơn sóng dữ, cùng già lâu tuyệt minh lưỡng bại câu thương, trận chiến ấy, chấn kinh toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, kết cục là ngang tay, nhưng sở hữu đệ tử trong tộc đều tin tưởng, nếu không phải là Đỗ thiếu phủ không muốn tộc trưởng cùng già lâu tuyệt minh cha con trong lúc đó, không muốn già lâu tuyệt minh và toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong lúc đó vết nứt tăng lên, sợ già lâu tuyệt minh cũng bị đào đi ma cốt, bởi vậy sau cùng mới lựa chọn ngang tay. Suy cho cùng già lâu tuyệt minh, thế nào cũng là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thuần huyết đệ tử, còn là con tộc trưởng, cũng là trong tộc trẻ tuổi thế hệ duy nhất có thể cùng già lâu tuyệt vũ kề vai nhân vật đáng sợ, coi như là người mang ma cốt, cũng vẫn như cũ làm cho cùng thế hệ kính ngưỡng. Đỗ thiếu phủ lựa chọn ngang tay, điều này cũng làm cho một chút người biết, trong lòng cũng đã đối với Đỗ thiếu phủ tâm sinh một tia cảm kích, cộng thêm dĩ vãng đủ loại, trong lòng mọi người cũng đã thế nhưng đem tiếp nhận. Sau cùng kim ô phần thiên lôi bí cảnh bên trong, vì che chở sở hữu trong tộc trẻ tuổi thế hệ, khi Đỗ thiếu phủ dĩ nhiên là quên mình vì người, tính mạng có quan hệ lúc, lựa chọn tương trợ mọi người, mà để cho mình lâm vào tuyệt cảnh. Chương 1418, Diệt thần tinh tông, nếu không, sợ là giờ này ngày này, đừng nói là già lâu tuyệt vũ còn có thể chí tôn niết bàn, sợ là sở hữu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ, lúc trước sẽ phải toàn bộ hao tổn ở đâu bí cảnh bên trong. Nếu thật là phát sinh kia rủi ro, cái loại này đã kích, đối với toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tới nói, đều là một loại trọng thương, so lên thương gân động xương còn xa còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, đặc biệt lúc trước tiến nhập bí cảnh không kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ, càng là tin tưởng, nếu không phải là lúc trước Đỗ thiếu phủ cùng tiểu hành tinh vì bảo hộ bọn họ đi ra, lựa chọn đơn độc đối phó kim ô phần thiên lôi, bọn họ ngày đó sợ là ai cũng trốn không thoát tới. Đến lúc cuối cùng kia không gian đổ nát, những thứ này tìm được đường sống trong chỗ chết kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ người nổi bật, liền trong lòng đang run rẩy, vì đó kính phục. Hôm nay, kia tử bào thanh niên như kỳ tích thoát khốn mà ra, đại chí tôn niết bàn, lại lấy một hồi chí tôn lôi đình vũ, ân huệ quyến toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, làm cho sở hữu kim sĩ đại bằng điểu được đến chỗ tốt to lớn. Thời khắc này, tại già lâu tuyệt không chờ trong lòng, đối mặt kia tử bào thanh niên kính phục cùng cung kính, tuyệt đối không chỉ là kia biến thái thực lực, càng nhiều hơn ngược lại là một loại theo sâu trong nội tâm kính phục. Loại này kính phục, càng là chân thành cùng hiếm thấy, cũng là một loại phát ra từ nội tâm nhận đồng. Có thể nói, thời khắc này toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong, không có bất kỳ người nào còn đem kia một cái tử bào thanh niên cho rằng nhân loại, đều là cho rằng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tộc nhân, cho rằng chính là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc một phần tử. Vẫn là đường đường kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, ngay cả lúc trước cùng Đỗ thiếu phủ có một chút ma sát bị chà đạp già lâu tuyệt u, thời khắc này đôi mắt kim quang mắt nhìn kia tử bào thanh niên, cũng hoàn toàn bái phục. Hô, Đỗ thiếu phủ trên không, tử bào vù vù, mắt nhìn bốn phương thân ảnh, một miệng thật dài bẩn khí phun ra, chấn động không gian, ầm, tự cao ngất kia trong thân thể, lan tràn ra kia một cổ vô hình khí thế bàn bạc, đã là làm cho vùng thế giới này cũng vì đó lặng yên chấn động. Đại chí tôn niết bàn, thiên quyến tộc ta, cảm thụ được kia một cổ làm cho thiên địa lặng yên sao động khí thế cường hãn, toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong, vang lên từng đạo mang theo kính phục cùng khiếp sợ thở dài thanh âm, sở hữu ánh mắt nhìn chăm chú vào trên không, là kia ngạo nghễ mà đứng tử bào thân ảnh mà con mắt run rẩy. Chấm chấm chấm. Trung Châu, một mảnh gió tanh mưa máu, thiên hạ hội tiến nhanh thẳng tiến, quét ngang hết thảy, tiểu thời gian nửa năm trong, một đường không ai có thể ngăn cản, để xuống vô số cương vực, quét ngang vô số đại trung núi nhỏ môn cùng đếm không hết đế quốc, có Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Hổ, Đỗ Vân Long, còn có thiên tướng 18 vệ cùng thiên thú điện đại quân yêu thú, toàn bộ Cửu Châu phía trên, ngoại trừ kia chính đại thế lực bên ngoài, không ai có thể ngăn cản. Ba ngày trước, một hồi đại chiến càng là sôi trào chấn động toàn bộ Trung Châu, thần Tinh Tông, Trung Châu nhất lưu trong thế lực người nổi bật, trong tông võ tôn cảnh cường giả như mây, còn có một cái cửu tinh linh phù sư tỏa trấn, so lên lúc trước thất tinh điện tới, còn cường hãn hơn. Thần Tinh Tông bên trong, những năm gần đây cũng trào ra qua đông đảo trẻ tuổi thế hệ người nổi bật, tuy rằng không bằng Thủy Nhược Hàn, Vô Danh, Cửu Trọng Linh kia xóa tên, nhưng thanh minh không nhỏ. Đóng ngoặc vuông, lúc trước vây Tịnh Tà Liên Minh vây công Hoang Quốc Thiên Hạ Hội, Thần Tinh Tông đi theo người Thiên Xà Tông, cũng ở đây trong đó, mà đang ở ba ngày trước, Hoang Quốc Thiên Hạ Hội lên Thần Tinh Tông hang ổ, Thần Tinh Tông bên trong kia cửu tinh linh phù sư, đồng đãi bị Thiên Hạ Hội Đỗ Tiểu Yêu hai quyền thì làm. Trong tông hang ổ sở hữu tôn cấp tu vi một cái cũng không có chạy trốn, không dưới 200 hoàng cấp tu vi cùng mười mấy vạn đệ tử tinh anh, đều bị Thiên Hạ Hội đại quân huyết tẩy. Đó là này gần nửa năm qua, Thiên Hạ Hội quét sạch tứ phương cường hãn nhất đánh một trận, cũng dễ dàng giải quyết, tin tức truyền ra, làm cho bốn phương run sợ, mà ngày sau dưới sẽ đại quân, ngắn ngủi đang bị diệt Thần Tinh Tông hang ổ bên trong nghỉ ngơi điều chỉnh, nghỉ ngơi lấy lại sức, không có tiếp theo chinh phạt. Nguyệt Ảnh Đường đã thu đến thiếu cảnh truyền về tin tức, tam đệ bây giờ đang ở Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc bên trong, nhưng gặp được một chút phiền toái, cần một đoạn thời gian không ngắn mới có thể trở về. Nguyên Thần Tinh Tông hùng vĩ trong đại điện, Đỗ Vân Long đối với trong đại điện mọi người nói, thời khắc này trong đại điện, ngồi ngay ngắn chính là có Dược Tôn Y Vô Mệnh, Dạ Phiêu Lăng, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Hổ, Ngân Dực Ma Điêu, Huyền Giao Vương, Tuyệt Kiếm Vương chờ Thiên Hạ Hội hạch tâm cường giả, hội trưởng tại Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc bên trong sao. Tuyệt Kiếm Vương chờ không khỏi là ngạc nhiên, Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc, đối với bọn họ mà nói, đây chẳng qua là tồn tại trong truyền thuyết. Ngân Dực Ma Điêu, Huyền Giao Vương chờ càng là chấn kinh, đối với bọn hắn mà nói, Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc, đó là chí tôn thú tộc. Thiếu Cảnh tin tức trên còn nói, này thiên địa bên trong, ít ngày nữa sẽ có đại kiếp hàng lâm, làm cho chúng ta bảo tồn thực lực, nỗ lực tu luyện, đề cao tu vi, đại kiếp lúc đến mới có thể thêm một phần sức tự vệ. Đỗ Vân Long mở miệng, thần sắc hơi ngưng, theo trong tin tức không khó biết được Đỗ Thiếu Cảnh trong miệng theo lời đại kiếp, tuyệt đối là không phải chuyện đùa. Thiên địa đại kiếp, Tiểu Lạc tỷ đã từng đề cập tới, Đỗ Tiểu Thanh lông mày hơi nhíu, tại nông gia bên trong thời gian, đã từng nghe Tiểu Lạc tỷ đề cập tới kia thiên địa đại kiếp sắp muốn tới tin tức, nhưng là cũng không biết kia thiên địa đại kiếp là cái gì, khó trách lâu như vậy rồi, Đại Luân Giáo, Thiên Xà Tông, Linh Thiên Cốc bên trong còn không có động tĩnh, sợ là bọn họ kiên kỵ trong, cũng có kia thiên địa đại kiếp ở trong đó. Dược Tôn Y Vô Mệnh đôi mắt hiện lên nhàn nhạt kim quang, trường bào rung lên, nói, trong khoảng thời gian này, chúng ta chinh phạt không sai biệt lắm, lại chinh phạt đi xuống binh lực cũng không, được cái này mất cái khác, bị chinh phạt địa phương không người trấn thủ liền dân chúng lầm than, hỗn loạn không chịu nổi, cũng nên nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian. Dược lão nói có lý, vậy trước tiên nghỉ ngơi lấy lại sức, còn dư lại máu sổ sách, chờ tam đệ trở về, lại hướng Đại Luân Giáo, Thiên Xà Tông, Linh Thiên Cốc đòi lại. Đỗ Vân Long đôi mắt lộ ra lôi quang hàng ý, trong vô hình toàn thân khí tức ác liệt máu tanh. Chấm chấm chấm. Thấy qua nghĩa phụ, hùng vĩ phong cách cổ xưa trong đại điện, Đỗ Thiếu Phủ nhìn quỳ một chân trên đất, đối với tộc trưởng già lâu Trường Thiên cung kính hành lễ. Ha ha, không cần đa lễ, mau dậy đi. Già lâu Trường Thiên cười nâng Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi có khả năng theo băng toái không gian đi ra, đại nạn không chết đã là kỳ tích, còn thần thể đại thành, mạch hồn dung hợp nguyên thần, thành tựu đại chí tôn niết bàn. Thật là không thể tưởng tượng nổi, lấy ngươi yêu nghiệt này thiên tư, sợ là không bao lâu nữa, thành tựu cũng đủ để tại trên ta, đến lúc đó, toàn bộ trong tộc đều cần ngươi dẫn dắt. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu đứng dậy, đối với già lâu Trường Thiên cười nói, tiểu tử nhất định tận lực, đa tạ nghĩa phụ ưu ái. Lúc này đây có khả năng theo kim ô phần thiên lôi băng toái không gian bên trong đi ra, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cũng còn có chút cho là mình may mắn, mạch hồn hóa thành chân linh. Lấy Đỗ Tiểu Yêu kia biến thái thiên phú, không nghĩ tới có khả năng trực tiếp đi ra kia băng toái không gian, mà mạch hồn cùng nguyên thần dung hợp, Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ là đốn ngộ, không nghĩ tới sau cùng hoàn thành công, từ nay về sau nguyên thần là mạch hồn là nguyên thần, đã hợp hai là một, một cùng đạo hợp, sau này cái tên nhà ngươi đã có thể là đệ đệ ta, thật tốt tốt nghe lời của ta, bằng không, mặc kệ ngươi cái gì đại chí tôn niết bàn, cô nãi nãi đồng dạng thu thập ngươi. Già Lâu Thải Linh đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, vỗ Đỗ Thiếu Phủ bờ vai, mang theo một chút cảnh cáo ý tứ hàm xúc, nhưng này hiên ngang tuyệt thế trên khuôn mặt, nhưng là bày ra dáng tươi cười, ta vốn là không dám trêu ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Già Lâu Thải Linh, theo bản năng lui ra phía sau một bước, vì đó chắc lưỡi cười một tiếng, Thải Linh, đừng khi dễ đệ đệ ngươi, ngươi xem một chút trong tộc cùng thế hệ, hiện tại ai không sợ ngươi, lại như vậy, sau này ai còn dám muốn ngươi. Già Lâu Trường Thiên trừng Già Lâu Thải Linh một mắt, nhưng nhìn thời khắc này cô gái trước mắt cùng thanh niên, một nam một nữ, lại là một trai một gái bên người, trong lòng cũng trào ra ấm ý, chẳng qua là tại Già Lâu Trường Thiên ở sâu trong nội tâm, cũng không tránh còn muốn kia một đạo phản bội thân ảnh, nếu là kia phản bội thân ảnh cũng ở đây trong tộc, cộng thêm Già Lâu Tuyệt Vũ, sau này lo gì kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc không đại hạnh thế gian này, cha, ngươi cũng quá che chở tiểu tử này đi. Ngoài ra ta cũng không tính toán lập gia đình. Già Lâu Thải Linh bị Già Lâu Trường Thiên trợn trừng, tức khắc đôi mắt đẹp trắng cha một mắt, sau đó kia uyển chuyển bóng hình xinh đẹp xoay người, đầu cũng sẽ không ly khai đại điện. Này nha đầu chết tiệt kia, Già Lâu Trường Thiên không biết làm sao cười khổ, nhìn kia rời đi bóng hình xinh đẹp, ánh mắt nhưng là mang theo một chút cưng chiều. Nhìn Già Lâu Thải Linh rời đi, Đỗ Thiếu Phủ cũng theo đó cười khổ cười, sau đó nhìn Già Lâu Trường Thiên, hơi làm trầm tư, hỏi, nghĩa phụ, như thế nào đại chí tôn Niết Bàn, Niết Bàn về sau, không phải là vực cảnh sao? Đối với chí tôn Niết Bàn, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cũng là biết đến quá mức ít, thậm chí cũng không biết Niết Bàn về sau còn có đại tiểu chí tôn Niết Bàn, vẫn cho là Niết Bàn về sau, thì có thể đặt chân đến vực cảnh. Niết Bàn giả, luân chuyển sinh tử trong, không bị chư nhân duyên, là tên là Niết Bàn giả, Niết Bàn cùng thế gian, không có thiếu phân biệt, thế gian cùng Niết Bàn, cũng không thiếu phân biệt. Tiếng nói hơi làm dừng lại, Già Lâu Trường Thiên nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nghiêm mặt nói, tổng nói đến, tổng lục hợp lấy kính tâm, vừa đi tới lấy thành thể, cổ kim thông, thủy trung thông, cùng bản cực mạc, mạc chi giữ nhị, hạo nhiên đại quân, là gọi Niết Bàn, Niết Bàn giả, là do bản giác chân tâm mà lên, chúng ta như có thể diệt một phần mộng tưởng, tức chứng một phần thật biết, như chiếc gương đi một phần bụi bặm, tức hiện một phần quang minh, thậm chí toàn diệt toàn bộ chứng, ngươi đã vượt qua Niết Bàn. Chứng đến đại chí tôn Niết Bàn cảnh giới, chí tôn Niết Bàn có lớn nhỏ, đại chí tôn Niết Bàn, càng là thiên địa hiếm có, theo ta được biết toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong, từ cổ chí kim, cũng chỉ có ba người có khả năng đại chí tôn Niết Bàn, một người trong đó hay là ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc lão tổ. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, cái hiểu cái không, như hiểu như không, hỏi tiếp, ta lấy cảm giác được lần này đã đột phá, nhưng tựa hồ cũng không phải vực cảnh, đây là vì sao? Ngươi đã chứng đến đại chí tôn Niết Bàn cảnh giới, ta vừa mới nói, Niết Bàn cùng thế gian, không có thiếu phân biệt, thế gian cùng Niết Bàn, cũng không thiếu phân biệt. Nguyên do, ngươi Niết Bàn cùng vực cảnh cũng không có bao nhiêu phân biệt, chẳng qua là tầng thứ không giống nhau, ta vô duyên chí tôn Niết Bàn, bởi vậy cụ thể cũng không phải biết quá nhiều, bất quá trong tộc lúc trước có viễn cổ đời trước cường giả chí tôn Niết Bàn, bởi vậy để lại không ít tâm đắc, chương 1419. Bầy thú trào ra thiên thú điện, Già Lâu Trường Thiên cười một tiếng, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, tổng nói đến, ngươi không cần lại đặt chân vực cảnh, nhưng đại tiểu chí tôn Niết Bàn, đều là cũng có 6 cái cảnh giới, theo thứ tự là diệt độ, tịch diệt, chân ngã, giải thoát, luân hồi, cuối cùng là bất sinh bất diệt, diệt độ, tịch diệt, chân ngã, giải thoát, luân hồi, bất sinh bất diệt, Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, trong đầu, tựa hồ nếu có điều chạm, ngươi và Tuyệt Vũ, hiện tại đều là tại diệt độ Niết Bàn tầng thứ, chẳng khác gì là sơ vực cảnh tu vi, tịch diệt Niết Bàn, tương đương với phong vực tu vi, cứ thế mà suy ra, bất sinh bất diệt Niết Bàn, tương đương với chủ vực tu vi, nhưng lấy các ngươi chí tôn Niết Bàn, sợ là đủ để quét ngang cùng vực cảnh tu vi, Già Lâu Trường Thiên mở miệng, kim sắc song mâu trong, cũng mang theo một chút chấn động cùng hướng tới, nói, đến mức bất sinh bất diệt về sau, chính là trong truyền thuyết thánh võ. Đồng đại bất sinh bất diệt Niết Bàn người đột phá đến thánh cảnh, là chủ vực tu vi gấp trăm lần trở lên, đột phá đến thánh cảnh cơ hội, có năm thành đã ngoài cơ hội, thánh cảnh, đó là bực nào tồn tại, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, đối với Già Lâu Trường Thiên trong miệng thánh cảnh, cũng đôi mắt trào ra kim sắc hào quang, ngươi tiểu tử này, vẫn là tiếp tục thật tốt tu luyện đi, ngươi tuy rằng đại chí tôn Niết Bàn, này cũng là một đầu càng gian nan hơn tu luyện đường, đại biểu cho không phải người thường mà không có khả năng đặt chân. Nếu là thật đến một bước kia, ngươi tự nhiên thì sẽ biết thánh cảnh là cái gì. Già Lâu Trường Thiên vỗ Đỗ Thiếu Phủ bờ vai, trong mắt cũng mang theo một chút từ ái, nói, bất quá lấy ngươi chính là thiên tư cùng tâm cảnh, nãy nãy ngươi đều nói ngươi có rất lớn cơ hội, sau này có khả năng đặt chân thánh cảnh. Đỗ Thiếu Phủ không có hỏi nhiều nữa, nghĩa phụ già Lâu Trường Thiên trong miệng nãi nãi, cũng tất nhiên là lão thái thái, bất quá giờ khắc này ở Đỗ Thiếu Phủ trong lòng, lúc này đây có khả năng dung hợp kim ô phần thiên lôi hồn chủng thoát khốn mà ra, còn dung hợp mạch hồn cùng nguyên thần, thành tựu đại chí tôn niết bàn, trong lòng cũng là vô cùng cao hứng, vậy đại khái đây là cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc, nghĩa phụ, ta đi trước nhìn một chút nãi nãi, sau đó Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sáng sủa trong hai con ngươi, nhàn nhạt kim sắc hào quang lập lòe, đối với già Lâu Trường Thiên nói, hai ngày này, ta cũng tính toán trở về Trung Châu một chuyến, có một số việc, cũng nên hồi đi giải quyết, được, bất quá chúng ta ước pháp tam chương, ngươi trở về có thể, nhưng trong tộc sẽ phái người bảo hộ ngươi, ngươi đại chí tôn niết bàn một khi để lộ tin tức, sợ là Long tộc thứ nhất sẽ không bỏ qua ngươi, mặt khác, nửa tháng sau, trong tộc sẽ có một hồi ngươi là thiếu tộc trưởng nghi thức, ngươi được tham gia, này thời gian nửa tháng, ngươi có thể đi trong tộc bất kỳ địa phương nào lĩnh ngộ, hoặc đi khắp nơi đi. Già Lâu Trường Thiên đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, được rồi. Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể gật đầu, vào đêm, đầy sao lập lòe, trăng sáng giải lụa vung vãi bầu trời đêm, ầm ầm, sườn núi bên trong đình viện, trong phòng, một đạo đơn giản phong ấn cấm chế bên trong, Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm, một đạo mông mông lưu quang lướt ra, chính là hoang cổ không gian, xùy, quanh thân không gian hiện lên ba động, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cũng sau đó chính là trực tiếp tiến nhập hoang cổ không gian bên trong, gào gừ, đến lúc cuối cùng Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời gian, nhưng là tại một mảnh bát ngát cổ lão trên quảng trường, trước người khổng lồ kia thiên thú cự điện đốt đốt bức, trong lúc mơ hồ có vạn thú tiếng rít gào vang vọng, khí tức kinh người, sưu sưu, mà theo Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện, thiên thú điện bên trong, tức khắc kia lần lượt từng bóng người thẳng lướt mà ra, kèm theo từng cổ một hùng hồn vô biên hung hãn khí tức gào thét này cổ lão quảng trường bốn phía, quanh, theo từng đạo thân ảnh này xuất hiện, toàn bộ bao la quảng trường cũng bất ngờ rung động, nhưng này hung hãn khí tức, nhưng là ngay cả Đỗ Thiếu Phủ góc áo cũng không từng dấy lên nửa phần. Đóng ngoặc vuông, thấy qua tam thiếu, thấy qua điện chủ, khi lần lượt từng bóng người cũng sau đó chính là rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trước người, chính là Quỷ Sa, Cầm Ma, Linh Huyễn Hổ Vương, Tiểu Ứng, Thần Viên Vương, Hỏa Giao Vương, Cùng Hùng Vương các loại, tiến bộ tăng cường không ít a, viễn cổ truyền thừa, thật đúng là không phải chuyện đùa, quan sát trước lần lượt từng bóng người, Đỗ Thiếu Phủ cũng theo đó con mắt động, thời khắc này trước mắt từng đạo thân ảnh này, so lên lúc trước tiến nhập thiên thú điện trước, tu vi đều là trực tiếp đột phá qua không ít, nguyên bản tu vi thấp một chút, thậm chí là không ít đều cũng có liên phá dấu hiệu, mà tu vi nguyên bản liền cường hãn Quỷ Sa, Linh Huyễn Hổ Vương, Cùng Hùng Vương, Tiểu Ứng, Hỏa Giao Vương chờ ngược lại không có biện pháp liên phá, nhưng đều đã là theo Hỗn Nguyên Thú Tôn đến Niết Bàn Thú Tôn đỉnh phong tình trạng, đặc biệt Quỷ Sa cùng Linh Huyễn Hổ Vương hai người, trên người không chỉ có là tu vi khí tức cường hãn dị thường, đến Niết Bàn Thú Tôn đỉnh phong tình trạng, Quỷ Sa thậm chí càng cường, hai người trong vô hình trên người uy thế, càng là lộ ra một cổ chí tôn yêu thú cảm giác, Quỷ Sa lấy được là viễn cổ Phượng Hoàng truyền thừa, Linh Huyễn Hổ Vương lấy được là viễn cổ Bạch Hổ cường giả truyền thừa. Đây chính là hai đại thú tộc cường giả chí tôn truyền thừa, không phải chuyện đùa. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua, được đến viễn cổ Thiên Hùng truyền thừa cùng Hùng Vương, được đến viễn cổ Khâm Nguyên cường giả truyền thừa Tiểu Chuẩn, được đến Bồ Lao cường giả truyền thừa Tiểu Ứng, cũng đều là tiến bộ kinh người. Tiểu Chuẩn thời khắc này cũng đến Hỗn Nguyên thú tôn tình trạng, Tiểu Ứng cùng cùng Hùng Vương đều là Niết Bàn thú tôn có thể so với đỉnh phong. Mặt khác được đến viễn cổ Cửu U Thiên Viên cường giả truyền thừa Thần Viên Vương, khí tức trên người cũng tuyệt đối sẽ không lại Quỷ Sa phía dưới bao nhiêu. Thần Viên Vương bản thân nguyên bản chính là Niết Bàn thú tôn, thời khắc này sợ là chỉ cần có cơ hội có thể trực tiếp đột phá thú vực cảnh. Miễn lễ đi, Đỗ Thiếu Phủ huy tụ đảo qua ra hiệu mọi người miễn lễ. Kia từng cổ một khí tức tự trước mắt trên người mọi người lan tràn ra, cũng để cho được Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trào ra sắc mặt vui mừng. Từ đó về sau, trước mắt từng đạo thân ảnh này đúng là thú trong bá giả, giả lấy thời gian đem có khả năng cải biến toàn bộ thú vực cách cục, ha ha, rốt cục đi ra, mọi người đứng dậy, Cùng Hùng Vương cười ha ha, thanh âm chấn động không gian, Cùng Hùng Vương chờ bọn hắn tại Thiên Thú Điện bên trong tiếp thu truyền thừa đã tổng cộng mười mấy năm, tuy rằng này đối với bọn hắn loại tu vi này tầng thứ tới nói, mười mấy thời gian ngược lại cũng đúng là không có gì, bất quá tại Thiên Thú Điện bên trong tiếp thu truyền thừa về sau, chính là một mực chờ đợi đi ra ngoài, lại phát hiện một mực không có bất kỳ khiến bọn họ đi ra tin tức, cũng ít nhiều là có chút nóng nảy, mới mười mấy năm, cũng không dài. Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái Cuồng Hùng Vương, trong lòng cũng có chút không biết làm sao, tiến nhập Kim Ô phần Thiên Lôi bí cảnh bên trong lĩnh ngộ được hiện tại, thế gian này bất tri bất giác cũng đi qua đã hơn một năm, Thiên Thú Điện lúc trước đã bị thả tại hoang cổ không gian bên trong, gấp 10 lần thời gian đối lập phía dưới, Cuồng Hùng Vương, Linh Huyễn Hổ Vương, Quỷ Sa, Cầm Ma chờ cũng liền coi như là ở bên trong thời gian mười mấy năm, đích xác thời gian không lâu, Cuồng Hùng Vương ngượng ngùng gật đầu cười, đôi mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, không biết điện chủ tu vi bây giờ đến cái gì tầng thứ, Thiên Thú Điện bên trong mười mấy năm, bên ngoài chỉ có đã hơn một năm thời gian, điểm này Cuồng Hùng Vương cũng là biết, huống chi Cuồng Hùng Vương cũng biết, điện chủ muốn vào Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc bí cảnh bên trong được đến chỗ tốt, nguyên do đoạn thời gian này, điện chủ cũng không tại hoang cổ không gian bên trong bế quan tu luyện, huống chi lúc này đây, Cuồng Hùng Vương thế nhưng chiếm được viễn cổ thiên hùng cường giả truyền thừa, chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, hắn trong lòng mình tin tưởng, nguyên do, thời khắc này Cuồng Hùng Vương không khỏi là thầm nghĩ muốn tìm Đỗ Thiếu Phủ thử một lần tâm tư, bất quá Cuồng Hùng Vương ngược lại không phải là cho là mình hiện tại, có thể đánh bại trước mắt điện chủ, lúc trước Đỗ Thiếu Phủ có thể đánh bại Già Lâu Tuyệt Minh, sợ là thời khắc này lấy thực lực của hắn, Cuồng Hùng Vương trong lòng cũng tin tưởng, coi như là gặp gỡ lúc trước Già Lâu Tuyệt Minh, hắn cũng tuyệt đối là vô pháp thắng lợi, nguyên do thời khắc này Cuồng Hùng Vương chẳng qua là muốn thử một chút, tự mình đến tột cùng đến trình độ nào, sợ là chí ít lấy mình bây giờ tu vi, điện chủ cũng vô pháp như lúc trước vậy ngược hắn, Cuồng Hùng Vương trong lòng suy nghĩ, lúc này mới hơn một năm thời gian, điện chủ sợ là tiến bộ lớn hơn nữa, sợ là cũng sẽ không quá biến thái đi, huống chi thời khắc này cảm giác Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người, không như là đến vực cảnh khí tức, cái này cũng càng làm cho Cuồng Hùng Vương trong lòng nhiều hơn mấy phần lòng tin tới, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, đối với Cuồng Hùng Vương nói, ta tu vi tiến bộ không lớn, chẳng qua là hơi có tiến bộ mà thôi, dù sao vực cảnh là vô pháp đến, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cũng không có nói láo, tự mình đại chí tôn niết bàn, đích thật là vô pháp đến vực cảnh, quả nhiên không đến vực cảnh a. Cuồng Hùng Vương nghe vậy, ánh mắt tức khắc càng là phát sáng một chút, Cuồng Hùng Vương, ngươi đây là muốn cùng điện chủ giao thủ sao? Tiểu Ứng tự hồ là biết Cuồng Hùng Vương tâm tư, e sợ cho Cuồng Hùng Vương không ra tay, tức khắc mở miệng, trong lòng nói rõ chính là muốn nhìn một chút náo nhiệt, này thời gian mười mấy năm trong, Tiểu Ứng cũng nhận được viễn cổ bồ lao cường giả truyền thừa, vậy cũng tuyệt đối là không phải chuyện đùa, thời khắc này coi như là gặp gỡ một đầu đồng cấp thuần huyết chân long, hắn cũng tuyệt đối không sợ, bởi vậy, Tiểu Ứng thời khắc này cũng nghĩ là dựa vào Cuồng Hùng Vương ra tay, thăm dò mình và điện chủ trong lúc đó bây giờ chênh lệch, đương nhiên, bất kể là Tiểu Ứng vẫn là Cuồng Hùng Vương, thời khắc này ngược lại không phải là tâm sinh nhị tâm. Bọn họ là thú tộc vương giả, huyết mạch bản thân liền không giống bình thường, đã sớm phát thệ thần phục, huống chi còn chiếm được kinh người chỗ tốt, tự nhiên là sẽ không phản bội. Thời khắc này Cuồng Hùng Vương cùng Tiểu Ứng chờ thuần túy cũng là bởi vì chiếm được chỗ tốt to lớn, lòng tự tin có điểm bành trướng mà thôi. Hắc hắc, nghe Tiểu Ứng, Cuồng Hùng Vương cười hắc hắc, nói, ta khẳng định không phải điện chủ đối thủ, bất quá điện chủ nếu như nguyện ý chỉ giáo, ta khẳng định toàn lực ứng phó. Cũng nghĩ biết mười mấy năm qua tiến bộ bao nhiêu, nghe Cuồng Hùng Vương, mọi người nhất thời ánh mắt ba động, sau đó đều là nhìn về Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Đỗ Thiếu Phủ đứng chắp tay, cười nhạt, Cuồng Hùng Vương lời nói Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là nghe được. Này Cuồng Hùng Vương thời khắc này thế nhưng tại hạ khiêu chiến thư, xem bộ dáng là mười mấy năm qua được đến viễn cổ thiên hùng cường giả truyền thừa dưới, lòng tin có thể không phải bình thường bành trướng. Cuồng Hùng Vương, Ứng Long, các ngươi bất kỳ một cái nào, sợ là điện chủ căn bản là lười ra tay, không bằng các ngươi cùng lên đi, có lẽ điện chủ nguyện ý ra tay kiểm nghiệm các ngươi một cái. Khó có được mở miệng Quỷ Sa nói chuyện, xích phát như lửa như máu, khí tuấn lãng trên mặt, xích huyết sắc đôi mắt sắc bén thâm thúy, hữu ý vô ý nhìn Cuồng Hùng Vương cùng Tiểu Ứng, trong vô hình không tự chủ liền mang cho Cuồng Hùng Vương cùng Tiểu Ứng một loại vô cùng cảm giác bị áp bách vô tận. Chương 1420, tốc độ thần thông. Cảm giác Quỷ Sa khí tức trên người, Tiểu Ứng cùng Cuồng Hùng Vương chờ vẫn là vì đó kiên kỵ, Quỷ Sa vốn chính là thú vực bên trong một cái có thể nói yêu nghiệt tồn tại, thời khắc này lại được đến viễn cổ phượng hoàng truyền thừa, vô luận là huyết mạch uy áp vẫn là tu vi, cũng là lần nữa nhảy lên tới một cái độ cao mới, Quỷ Sa mở miệng, Tiểu Ứng cũng là mỉm cười, nói, ta không thành vấn đề, chính là không biết điện chủ có cho hay không cơ hội, Cầm Ma, Thần Viên Vương chờ khẽ ngẩng đầu, Mắt thấy kia một sướng một họa cùng Hùng Vương cùng Tiểu Ứng, không nói gì, chẳng qua là lẳng lặng nhìn náo nhiệt, cho cơ hội, thế nào không cho cơ hội đây, hai người các ngươi xuất thủ một lượt đi. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, vẫn là đứng chắp tay, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cùng Hùng Vương cùng Tiểu Ứng hai người, tựa như cười không phải cười, không biết vì sao, nhìn Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt kia tựa như cười không phải cười biểu tình, cùng Hùng Vương cùng Tiểu Ứng hai người đột nhiên, trong lòng liền bắt đầu có một loại nhàn nhạt bất an. Bất quá cái loại này bất an, ngược lại ngay lập tức sẽ bị Cuồng Hùng Vương áp chế ở trong lòng. Nguyên bản Cuồng Hùng Vương một người liền muốn thử xem mình bây giờ thực lực, huống chi thời khắc này còn tăng thêm Tiểu Ứng, vậy thì càng thêm không sợ. Lấy thời khắc này tu vi của mình thực lực, còn cộng thêm Tiểu Ứng, Cuồng Hùng Vương thật đúng là không tin, trước mắt điện chủ còn có thể như là ban đầu ở thú vực bên trong vậy chà đạp hắn. Tiểu Ứng thời khắc này ý nghĩ trong lòng cũng là cùng Cuồng Hùng Vương nghĩ không sai biệt lắm. Bọn họ này thời gian mười mấy năm, đều đến thật lớn chỗ tốt, không tin trước mắt điện chủ, còn có thể như là lúc trước vậy cùng ngược hắn, muốn giao thủ sao? Linh Huyễn Hổ Vương, Cầm Ma, Thần Viên Vương, Ngân Huyết Báo Vương, Hỏa Giao Vương, Tiểu Chuẩn chờ ánh mắt khẽ động, tựa như có ăn ý, mấy chục đạo thân ảnh điểm xuống mặt đất tức khắc lui ra phía sau, cho ba người lưu lại đầy đủ không gian giao thủ, quan sát trước có hoài nghi Tiểu Ứng cùng cùng Hùng Vương. Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt vẫn như cũ vẫn duy trì kia tựa như cười không phải cười thần sắc, sau đó hơi khép đôi mắt, nói, thế nào, các ngươi không dám ra tay sao, điện chủ đắc tội. Theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, Tiểu Ứng cùng Cuồng Hùng Vương hai người đồng thời hét lớn một tiếng sau, thân thể tức khắc đồng thời nhào ra, trong sát na đáng sợ khí tức trào động, làm cho này hư không rung rẩy, Cuồng Hùng Vương toàn thân bao vây lấy rực rỡ hoàng mang xuất hiện, ánh mắt sáng ngời, vung tay ra quyền. Cùng Hùng Vương một quyền này, cơ hồ là đã mang theo đen như nước sơn không gian vòng sáng, đánh bể không gian, phù văn trào động, kinh hải uy thế chấn nhân tâm hồn. Cùng với đồng thời, Tiểu Ứng cũng đồng thời ra tay, toàn thân phát sáng, đưa tay dò ra, bàn tay tựa như là bị che kín lên một tầng long lân, một đạo chưởng ấn chính là mang theo vô biên chi thế, đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Cùng Hùng Vương, Tiểu Ứng hai người, này mười mấy trong năm được đến viễn cổ truyền thừa. Vô luận là tu vi vẫn uy thế, đều tiến bộ không phải chuyện đùa. Bất quá hai người cũng biết Đỗ Thiếu Phủ thực lực có nhiều thay đổi nguyên do thời khắc này ra tay, cũng không có bất kỳ khách khí cùng lưu thủ, nhưng từng người là mang theo không ít lòng tin. Vốn có ba người cách nhau sẽ không có bao xa, về điểm này cự ly, cùng Hùng Vương cùng Tiểu Ứng cơ hồ là thiểm điện liền tới. Đáng sợ kêu uy thế cùng khí tức, trực tiếp bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, một đạo quyền ấn cùng chưởng ấn. Cơ hồ là cùng thời gian đã đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, phanh phanh, tốc độ quá nhanh, so lên thiểm điện còn nhanh hơn, cùng Hùng Vương cùng Tiểu Ứng kia một đạo quyền ấn cùng chưởng ấn, chính là liền tại bốn phía Linh Huyễn Hổ Vương, Cầm Ma chờ ngạc nhiên trong ánh mắt, tầng tầng lớp lớp rơi vào Đỗ Thiếu Phủ ngực, đóng ngoặc vuông, phù văn rực rỡ bạo phát, khí thế đáng sợ tịch quyển, chấn động bốn phía quảng trường rung rẩy không ngớt, cùng Hùng Vương cùng Tiểu Ứng sắc mặt đại biến. Bọn họ cũng không định đến điện chủ dĩ nhiên là tránh không xong. Bất quá nháy mắt, cùng Hùng Vương cùng Tiểu Ứng, tự hồ cũng đã phát hiện trước mắt gần trong gang tấc điện chủ, tự hồ cũng không phải tránh không xong, mà là hai người bọn họ liên thủ chút nào không lưu thủ một kích, dĩ nhiên là vô pháp lay động kia một đạo tử bào thân ảnh. Quanh, không gian rung động, Đỗ Thiếu Phủ thân thể giống như bàn thạch, ngạnh sinh sinh cùng Hùng Vương cùng Tiểu Ứng một quyền một chưởng hạ xuống, vừa vặn chẳng qua là đem tử bào giấy lên một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, cũng liền tại Tiểu Ứng cùng cùng Hùng Vương một quyền một chưởng hạ xuống nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ động vung tay mà động, hai tay dò ra, giống như sông long ra biển, sông tinh quán nhật, hai vệt kim quang quyền ấn liền như vậy thế như bôn lôi, gần trong gang tấc ầm ầm rơi vào Tiểu Ứng cùng cùng Hùng Vương trên thân thể, phanh phanh, trong điện quang hỏa thạch, Tiểu Ứng cùng cùng Hùng Vương hai người thân thể, chính là ứng tiếng trực tiếp bắn ngược mà ra, không có bất kỳ vòng đi vòng lại. Mấy chục trượng bên ngoài sau, hai người thân thể mới trụy lạc tại trên quảng trường, tạp quảng trường đất trung núi chuyển, cùng Hùng Vương, Tiểu Ứng hai người bò lên, đều là toàn thân tả tơi, sắc mặt trắng bệch, càng là chật vật là, hai người vừa mới rơi vào Đỗ Thiếu Phủ ngực một quyền một chưởng, thời khắc này cánh tay không ngắn co giật, rạn nứt ra thật nhỏ vết nứt, tràn ra máu tươi, Tiểu Ứng, cùng Hùng Vương hai người ánh mắt nhìn phía trước kia tử bào thanh niên, ánh mắt tựa như là gặp quỷ, bọn họ rõ ràng nhất. Vừa mới bọn họ một kích rơi vào kia trên thân thể, không chỉ có là chưa đem lay động nửa phần, kia thân thể càng là giống như cường ngạnh nhất sắt thép, đem quả đấm của bọn họ bàn tay trực tiếp chấn rạn nứt, thân thể sau đó cũng bị kia không thể ngăn trở lực đạo đánh bay, tự kia tử bào thanh niên trên người, trong lúc mơ hồ lan tràn ra kia một cổ trong vô hình đáng sợ uy thế, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn trở. Cùng Hùng Vương cùng Tiểu Ứng, có một loại cảm giác, nếu là vừa mới điện chủ là muốn thật đối phó lời của bọn họ, đủ để một chiêu liền đem bọn họ kích sát tại chỗ, mà không vừa vặn như là thời khắc này thoạt nhìn tả tơi, trên thực tế cũng không có thụ bao nhiêu thương. Bốn phía chúng thú thời khắc này nhìn càng là kinh hãi, vốn còn muốn nhìn một chút náo nhiệt, ai biết kết quả lại là cùng Hùng Vương cùng Tiểu Ứng hai người một chiêu đã bị đánh bay, căn bản là không đỡ nổi một đòn. Cô, Tiểu Chuẩn, Hỏa Giao Vương, Ngân Huyết Báo Vương chờ ngạc nhiên yết hầu ngã cổ họng nước bọt, tìm ngược, quỷ xa mắt nhìn cùng Hùng Vương cùng Tiểu Ứng, nhàn nhạt mở miệng, nhưng huyết sắc đôi mắt nhìn kia tử bào thanh niên, cũng ở đây hiện lên kịch liệt gợn sóng, tự hồ là kết quả này cũng quá mức vượt qua quỷ xa trong lòng tưởng tượng. Tốt, theo ta đi ra ngoài đi. Đỗ Thiếu Phủ vỗ vỗ tử bào trên tro bụi, vung ống tay áo, xoay người rời đi. Cùng Hùng Vương, Tiểu Ứng hai mặt nhìn nhau, vì đó chắc lưỡi, đầu đều thấp một chút, như là sương đánh qua quả cà, cũng không dám, nửa ngẩng đầu lên. Hai người vốn cho là lúc này đây được đến kia kinh người chỗ tốt về sau, có khả năng bật hơi nhướng mày, ai biết đến cuối cùng, hai người liên thủ một đòn toàn lực. Ngay cả điện chủ nhục thân đều không thể lay động, sợ rằng là kinh khủng kia nhục thân cũng đủ để chà đạp chết bọn họ. Sáng sớm hôm sau, sườn núi bên ngoài đình viện, Đỗ Thiếu Phủ duỗi người một cái, một ngụm trọc khí phun ra, ánh mắt khẽ động. Đỗ Thiếu Phủ ngày hôm qua thì phải biết Tiểu Long đã sớm ly khai Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc đi thú vực, Tử Huyên cũng một tháng trước xuất quan, ly khai Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, càng làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rung động là muội muội Thiếu Cảnh đúng là đến Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc bên trong tìm tự mình. Ta muội muội, xem ra ngươi đã khôi phục, không bao lâu nữa ta liền lại đi tìm ngươi cùng mẫu thân. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, cảm giác thời khắc này thể nội hùng hồn mênh mông huyền khí, khi giơ tay nhấc chân đều có thể nổ nát không gian uy thế, bờ môi phát thảo một chút vui vẻ độ cong, sau đó thân ảnh chính là biến mất ở tại chỗ. Sưu, khi Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời gian đã là đến lão thái thái u cốc bên ngoài đình viện. Tới sao, mau vào đi. Lão thái thái thanh âm đã là theo bên trong đình viện truyền ra. Chí Tôn Niết Bàn, trong cùng thế hệ cũng đã khó gặp địch thủ, đồng cấp tu vi trong càng là cần phải khó mà gặp phải đối thủ. Bên trong đình viện, lão thái thái nhìn Đỗ Thiếu Phủ, già nua trên khuôn mặt mang theo một chút từ ái nói, nhưng thiên địa này lánh đời cường giả cũng không ít, ngươi này dạng ra tộc vẫn như cũ phải cẩn thận. Khi ngươi một ngày kia có khả năng bất sinh bất diệt niết bàn về sau, trong thiên địa này, đến lúc đó có thể làm gì ngươi người, cũng sẽ không có mấy cái, tiểu tử sẽ cố gắng tu luyện. Đỗ Thiếu Phủ ở trong viện quét mà, đối với lão thái thái gật đầu nói, lấy thiên phú của ngươi, nhất định sẽ có cơ hội. Lão thái thái cười, nói, ngươi ngao luyện thần thể đại thành, tu luyện cũng là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc công pháp, ta xem qua ngươi ra tay, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc ba loại cơ bản thần thông trong. Ngươi chẳng qua là chiếm được hai loại, còn có một loại phải kém trên không ít, nãi nãi, kia ba loại thần thông. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ tức khắc hứng thú, đứng thẳng lưng lên, mang theo mong đợi nhìn lão thái thái. Lão thái thái mỉm cười, nói, tộc ta ba loại cơ bản thần thông, chính là nhục thân thần thông, lực đạo thần thông, còn có tốc độ thần thông. Nhục thân ngươi cùng lực đạo tu luyện một con không sai, nhưng tốc độ, nhưng là vẫn chưa từng phát huy bao nhiêu đi ra. Bản thân ngươi tốc độ không sai, nhưng tự hồ xen lẫn là biệt tộc bộ pháp. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hiện lên ba động, đích xác, tốc độ của mình không chậm, nhưng thế nhưng thôi động bằng Lâm Cửu Thiên về sau tốc độ mới nhanh, mà như lão thái thái từng nói, cũng phối hợp Đông Ly Thanh Thanh Lăng Ba Tiêu Diêu Bộ, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, tốc độ vốn là trong thiên địa này hiếm có, thậm chí sợ là so lên nhục thân cùng lực đạo còn mạnh hơn. Đại bằng một ngày cùng gió nổi lên, phù diêu mà lên chín vạn dặm. Này đã nói hết Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc tốc độ đáng sợ, tốc độ thần thông, kỳ thực nên tính là tộc ta ba loại cơ bản thần thông đứng đầu, trong thiên địa này sinh linh, luận tốc độ, sợ là không sẽ có bao nhiêu có thể cùng tộc ta đánh đồng. Lão Thái Thái tiếp tục đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, nếu là ngươi có khả năng đem tốc độ thần thông tu luyện đại thành, mới có thể như hổ thêm cánh, nãi nãi, tốc độ thần thông, ta nên tu luyện như thế nào? Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi bắt đầu trào ra kim sắc quang mang, tốc độ thần tương đối khó mà tu luyện, ngươi suy cho cùng không thể nguyên vẹn có Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc bản thể, bất quá, ngươi có khả năng ngao luyện thần thể đại thành, cũng không đại biểu không có cơ hội. Lão Thái Thái cười nói, trong tộc có một bộ này tốc độ thần thông chi pháp, danh viết bằng Trình Vạn Lý, nếu là ngươi có khả năng tu luyện mà thành, tất nhiên có khả năng như hổ thêm cánh, chí ít tại trên tốc độ, sẽ không lại có bao nhiêu sinh linh có khả năng sẽ cùng ngươi kề vai. Hôm nay hai canh, đổi mới xong xuôi, Tiểu Vũ hôm nay khoa 2 đã kiểm tra, ngày mai bắt đầu sẽ tăng thêm bổ sung càng, sẽ không duy nhất tính đại bạo phát, như vậy sợ ăn không tiêu, nhưng sẽ mỗi ngày duy trì liên tục tăng thêm một vài càng, nhìn xong các huynh đệ tỉ muội, sớm chút nghỉ ngơi ha ha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.